Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. Các ngươi cái kia còn thiếu thánh nữ không? Đường đường trường sinh tiên gia tộc thế mà hỗn đến rồi trình độ như vậy, mỗi ngày còn sống đều cảm thấy một loại dày vò. Một số người sớm đã bị tra tấn ra tâm bệnh tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, mà cái này nhìn lên tới cùng Liễu Tiếu Tiếu quan hệ rất lớn, trên thực tế lại cùng với nàng không có quan hệ thế nào. Nàng chỉ là biểu qua thái, về sau vẫn tại tích lũy lực lượng. Trích ra người đi đến một bước này, hơn phân nửa cũng là bởi vì minh bạch chiều hướng phát triển. Cái này vừa lúc là Liễu Tiếu Tiếu nghĩ muốn hiệu quả, để bọn hắn tại giày vò bên trong qua ngày, chịu lấy như vậy giày vò, so trực tiếp một đao giết hết bọn hắn, hiệu quả muốn tốt quá nhiều. Không phải Liễu Tiếu Tiếu tàn nhẫn, thuần túy là bởi vì thủ này không đổi trời chung. Liên tiếp hơn 10 ngày thời gian, Lâm Phong bọn người chờ ở Thiện Tâm Tông phạm vi bên trong, Hán Đình Động Phủ sinh ý không có theo thời gian yếu bớt, ngược lại càng thêm bốc lửa. Tu chân giới cường đại vô cùng, người lưu lượng khổng lồ. Chỉ là một cái gì vượt đại lão thiên hạ đệ nhị, ai cũng không ngờ tới, vậy mà đưa tới nhiều như vậy người vây xem. Nói thực ra Lâm Phong từ đáy lòng bội phục tản lời đồn người kia tốt một câu bình sinh không gặp tiểu đại lão, dù cho là kiếp tiên cũng uổng công, sống sờ sờ đem người khác cho trở thành linh vật. Lâm Phong lúc đầu coi là đây là Thiện Tâm Tông thủ đoạn. Kết quả Thiện Tâm Tông đại hòa thượng trong miệng cao hô. Người xuất gia không đánh lừa dối. Cá biệt tính khí nóng này kém chút vén tay áo lên, muốn cùng Lâm Phong lý luận một chút, không thể vô duyên vô cớ bêu xấu Phật môn thanh danh. Xem bọn hắn hành động như vậy, thật đúng là không phải bọn hắn làm ra sự tình. Chuyện này lôi kéo đi ra chỗ tốt cũng lớn, không chỉ là Hán Đình Động Phủ được lợi. Liễu Hương trai Thiên Phong đường cùng với nữ nhân phường đều hưởng thụ lợi ích to lớn. Còn lại cửa hàng cũng thế, liền ngay cả xung quanh có được truyền tống trận pháp tiên môn đều kiếm lời một số lớn. Lâm Phong thỉnh thoảng sẽ xuất ngoại đi dạo, một ngày này, Lâm Phong nhận được tin tức. Hắc ám đế quốc phương thức liên lạc, không sai biệt lắm một tháng, ta đang nghĩ ngợi bọn hắn cũng nên tới. Lâm Phong suy nghĩ đến. Hắc ám đế quốc dùng để liên lạc phương thức cũng không phức tạp, nhưng cũng tuyệt đối không trước vào, ngược lại có chút phản phát quy chân hương vị, lại là tại chỗ bí mật, lưu lại tín hiệu phương thức. Cái này ngược lại có thể đào thoát một số cao thủ truy tung, Lâm Phong tại Hắc ám đế quốc thời điểm liền đã học qua loại phương thức này, giờ phút này nghiên cứu đứng lên cũng là không tính khó khăn. Bất quá đối phương hiển nhiên mười phần cẩn thận, Lâm Phong cơ hồ tha mười mấy vòng. Cuối cùng đi tới chỗ ở của đối phương địa. Đây là Thiện Tâm Tông một góc, chung quanh ở thêm chính là thành tâm hướng Phật tu sĩ, hắn ẩn tàng trong này cũng là không lộ vẻ đột ngột. Đẩy ra cửa phòng đơn giản bố trí, nhìn ra được chủ nhân cũng không phải là gia thích xa hoa phong cách người, phía trước một tên lão đầu chọc ngồi quỳ chân trên mặt đất, tay trái mang theo Phật châu, tay phải gõ mõ. Thánh tử ngài tới rồi, trên đường nhưng có người đi theo. Tên này trung niên nam nhân xoay người lại, dung mạo cực kỳ bình thường, nhìn không ra không chút nào phàm địa phương, thậm chí lúc cười lên, một mặt hiền hòa bộ dáng, làm cho không người nào có thể đem hắn cùng Hắc ám đế quốc liên hệ đến cùng một chỗ. Thánh tử là Lâm Phong thân phận, là Hắc ám đế quốc để mà phân chia thần tử phân biệt, vì Lâm Phong một mình khai sáng mà ra thánh nhân từ trước đến nay đều tại tiên thần phía trên. Lâm Phong lông mày nhíu lại. Hợp thể cảnh cao thủ. Đối phương khẳng định không chỉ một người, chung quanh hẳn là cũng có bố trí. Một khi phát hiện có gì thường chỗ, liền sẽ quả quyết rút lui. Nếu như không kịp rời đi, manh mối này chú định liền sẽ bị chém dụng. Đây chính là Hắc ám đế quốc chỗ kinh khủng. Ta tra xét, không có người theo tới. Lâm Phong lòng tin mười phần nói. Còn không phải sao, ngoại trừ nên biết đều biết, không nên người biết cũng không biết. Lấy Lâm Phong cẩn thận thái độ, cũng sẽ không có người theo tới. Vậy là tốt rồi. Người này nhẹ nhàng thở ra. Một khi thân phận của hắn bại lộ, tất nhiên sẽ bị Hắc ám đế quốc gạt bỏ, không phải do hắn không cẩn thận. Lập tức, hắn lấy ra một chút túi trữ vật đến, bên trong tất cả đều là Hắc Ám Đế Quốc cho Lâm Phong chuẩn bị tài nguyên tiên quả có 50 viên, thiên phẩm võ kỹ có mười mấy bản, còn có các loại pháp bảo cùng với đan dược. Đây chỉ là một nguyệt phân lượng, dựa theo cách này quy mô suy tính, Hắc Ám Đế Quốc tuyệt đối không phải nói đùa. Những này tiên quả đều là vạn tượng cảnh có thể dùng để ăn, đơn thuần những này giá trị cũng đủ để nuôi sống một cái nhỏ một chút tiên môn, chớ đừng nói chi là vũ khí khác loại hình. Phải biết, tam lưu trở xuống tiên môn, nghĩ muốn gom góp một quyển thiên phẩm cấp bậc võ khí, vậy cũng không dễ dàng. Người kia vừa tiếp tục nói, phía trên để cho ta truyền lời, tiên quả tuy tốt, nhưng cũng không thể toàn bộ dựa vào tiên quả tăng cao tu vi, nếu không sẽ hỏng căn cơ. Lâm Phong đã hiểu nhẹ gật đầu. Tiên quả ẩn chứa linh khí cực kỳ thuần túy, bởi vì là tiên thụ hấp thu linh khí thai nghén mà thành, trải qua trăm năm ngàn năm thời gian, đã sớm chiết xuất đến rồi cực hạn. Một viên tiên quả, liền có thể có được lượng lớn linh khí. Cách này cùng linh mạch khác biệt. Linh mạch thuần nữa cao cấp đến đâu cũng chứa nhất định tạp chất, cần thời gian đi hấp thu linh khí, tinh luyện linh khí, hơn nữa ở giữa hao tổn cực kỳ to lớn. Song phương đều có ưu thế, linh mạch thắng ở tiếp tục tính mạnh mẽ, tiên quả thắng ở duy nhất một lần tăng lên lực lượng khả quan. Bất quá dù sao là dựa vào tiên quả cũng không được, tiên quả bởi vì có linh khí là trải qua tiên thủ tinh luyện cho nên cũng không phải là thích hợp tất cả mọi người, còn cần một cách chuyển đổi quá trình. Nhưng bởi vì tiên quả lực lượng khổng lồ, rất dễ dàng để cho người ta trầm mê đi vào, mà không để ý đến quá trình này. Lâm Phong ngắn ngủi mấy tháng, đã từ Hắc Ám Đế Quốc thu được 150 viên trở lên tiên quả, đơn thuần những này tiên quả nếu như không tinh luyện cũng đủ để trèo chống Lâm Phong tấn thăng 4-5 cái cảnh giới. Hắc Ám Đế Quốc cao tầng nói như vậy, hiển nhiên là không hy vọng Lâm Phong dùng loại phương thức này tăng lên. Một thì Lâm Phong không cách nào giải thích chính mình tu vi tăng lên nhanh chóng nguyên nhân, tuy nói Lâm Phong tốc độ tu luyện là ngũ đại châu nổi danh nhanh, nhưng dầu gì cũng có hạn độ. Vạn tượng cảnh ngũ phẩm trở lên một cái tiểu cảnh giới cần có linh khí, chính là kim đan cảnh tăng thêm nguyên anh cảnh vớ ngựa cũng không đuổi kịp. Tại cái này loại cảnh giới, nếu như còn có thể không ngừng nhảy lên thăng, rất dễ dàng liền sẽ bị huyền cơ môn cao tầng hoài nghi. Tuy nói huyền cơ môn cao tầng đối với chuyện này lòng dạ biết rõ, nhưng người khác Hắc Ám Đế Quốc cũng không minh bạch, đến bây giờ cũng còn coi là Lâm Phong là người một nhà, tận tâm lại hết sức tại bồi dưỡng, Lâm Phong cũng nên cho người khác một chút tưởng niệm. Lâm Phong nghĩ nghĩ lại hỏi, mang linh thạch không, ta không có linh thạch bỏ ra. Lâm Phong có bao nhiêu vốn liếng, Hắc Ám Đế Quốc trong lòng có đếm. Nhưng tên trung niên nhân này vẫn như cũ lấy ra túi càn khôn, đưa lên cung kính nói. Nơi này là một vạn cửu phẩm linh thạch, về sau mỗi tháng đều biết cho thánh tử ngài cung cấp. Một vạn cửu phẩm linh thạch, sợ là tam lưu tiên môn, một năm chi tiêu cũng không đạt được tình trạng này. Lâm Phong đập tắt lưới, Hắc Ám Đế Quốc thật đúng là đối với mình quá tốt rồi, làm cho chính mình cầm những vật này đều có chút ngượng ngùng. Bất quá, bọn hắn cũng không có an cái gì hảo tâm, chính là bọn hắn đối với Lâm Phong càng là coi trọng, càng là đầu nhập lượng lớn tài nguyên, đã nói lên đối với Lâm Phong kỳ vọng càng lớn. Điểm ấy tài nguyên cùng nắm giữ huyền cơ môn tiến một bước nắm giữ ngũ đại tiên môn tới nói, không có chút nào khả năng so sánh. Bất quá Lâm Phong cũng muốn không ngừng hiện ra giá trị của mình để Hắc Ám Đế Quốc nhìn thấy hy vọng mới có thể, bằng không bọn hắn sẽ xù lông. Ước lượng một chút linh thạch phân lượng, Lâm Phong trực tiếp treo ở trên thân, phủi mông một cách liền chuẩn bị đi. Tên kia trung niên nam nhân tiếp tục nói. Thánh tử, có cái tin tức cần báo cho biết ngài một chút. Tin tức gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Trích ra tại liên hệ trong đế quốc người, nghĩ muốn cả tộc đầu nhập vào Hắc Ám Đế Quốc. Lâm Phong đối với chuyện này cũng không có cảm giác đến kinh ngạc, theo bảo y phường sự kiện càng ngày càng nhiều người biết Trích ra cùng Tần Quốc ăn oán, lấy Trích ra tình huống trước mắt, ngũ Đại Châu đã không có bao nhiêu dung thân chỗ, lựa chọn của bọn hắn cũng không nhiều. Nếu như ta nói muốn tiêu diệt Trích ra, mà Trích ra lại gia nhập Hắc Ám Đế Quốc, phía trên nghe ai? Đó là đương nhiên là của ngài. Tên trung niên nhân này nịnh nọt nói. Cao tầng dặn dò hắn nói ra tin tức này kỳ thật đã tại Lâm Phong cùng Trích gia bên trong làm lựa chọn, không chút khách khí nói trăm cái Trích gia cũng không sánh bằng Lâm Phong bây giờ giá trị. Tốt, vậy ta minh bạch. Lâm Phong mỉm cười, cáo biệt trung niên nhân rời khỏi nơi này. Trở lại niệm tâm an bên trong, Lâm Phong chào hỏi một chút các vị sư tỷ, một cái ánh mắt đi qua, tứ sư tỷ lĩnh hội Lâm Phong ý tứ, lặng lẽ bố trí trận pháp. Thần Hoàng Lão Tổ cùng với Phong Tiện Yêu Vương ngay tại niệm tâm an, hắc ám đế quốc người hỗn không tiến vào. Tăng thêm niệm tâm an cùng với Lâm Nhược Vũ trận pháp, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Phân trái cây lạc. Lâm Phong trực tiếp lấy ra tiên quả, bắt đầu phái khởi xướng đến. Mấy vị sư tỷ đều là vạn tượng cảnh, phục dụng những này tiên quả đang thích hợp, bất quá đại gia cũng minh bạch Lâm Phong tiên quả đến chỗ tận lực đang áp chế tu vi, để cho mình không nên quá nhanh đột phá. Liền ngay cả Lâm Nhược Vũ đều đang mượn lấy những này tiên quả lực lượng rửa sạch tự thân cảnh giới. Nàng mặc dù là vạn tượng cảnh cao thủ, nhưng thực lực vô cùng nước. Lúc trước tiểu trùng dẫn đồng Long Châu bộc phát ra nguyên anh cảnh lực lượng là có thể đem nàng đánh bay, hắn thực lực có thể thấy được. Có những này tiên quả, vừa vặn có thể để nàng tái tạo cảnh giới của mình, tăng lên bao nhiêu lực lượng khó mà nói, nhưng có thể làm cho nàng không đến mức món ăn ngay cả nguyên anh cảnh đều đánh không lại. Thiên phẩm võ khí bên trong có kiếm pháp cùng quyền pháp, đây đều là hắc ám đế quốc vơ vét mà đến. Lâm Phong cũng không khách khí, kiếm pháp giao cho đại sư tỷ, quyền pháp giao cho nhị sư tỷ. Các nàng khẳng định là chướng mắt những vũ khí này, nhưng có thể truyền thế võ khí, ít nhiều có chút sở trường, có thể hấp thu cái này một bộ phận, lại đem nghèo hèn vứt bỏ rơi, hoàn thiện vũ khí của mình. Như các nàng như vậy tư chất ngút trời, sớm muộn là muốn khai sáng ra thuộc về mình đặc hữu tuyệt học, một điểm này cùng Lâm Phong khác biệt. Từ sáng tạo thao thiết biến đến bây giờ đều là một cây gai, hung hăng đâm vào Lâm Phong trong lòng. Linh Thạch liền không khách khí kín đáo đưa cho tứ sư tỷ, cái khác sư tỷ cũng sẽ không có ý kiến. Lâm Nhược Vũ cố ý mở ra xem số lượng trợn cả mắt lên, nàng lẩm bẩm nói. Các ngươi hắc ám đế quốc còn thiếu thánh nữ không? Ta muốn. Hẳn không phải là thiếu. Lâm Phong xuất mồ hôi chán, không hổ là chính mình tứ sư tỷ. Lâm Nhược Vũ chu mỏ một cái nói. Kia thật là đáng tiếc. Hắc ám đế quốc quá phúc hậu, làm cho nàng đều muốn gia nhập đi vào, dạng kia liền có người thanh lý chính mình chi tiêu hàng ngày, đường đường một cái đế quốc, tự xưng có nhất lưu tiên môn thực lực, thân gia khẳng định phong phú, nuôi một hai cái chính mình dạng này, hẳn là không vấn đề gì. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Ta thúc đẩy. Đáng tiếc là của nàng khả năng cả đời vô duyên chức môn chủ, nhiều nhất có thể hỗn đến cái trưởng lão địa vị tại hắc ám đế quốc cao tầng trong mắt, giá trị sợ là không cao. Còn nữa ngoại giới truyền ngôn, nàng bản thân liền không có cái gì tiết tháo. Vạn nhất ngày nào đó muốn tiền không muốn mạng, đem hắc ám đế quốc bán cái úp sấp kia mấy tên kiếp tiên cao thủ tìm ai khóc đi. Chia xong tăng, Lâm Phong lại đem Trích gia tin tức báo cho biết nhị sư tỷ. Liễu Tiếu Tiếu trầm ngâm chốc lát nói ra. Không tính ngoài ý liệu. Trích gia có thể lựa chọn đường không nhiều, ngồi chờ chết vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình, nhất định sẽ tiến hành ra sức đánh cược một lần. May mắn bây giờ gì vực chiến tranh chỉ ở đại tiên môn bên trong lưu truyền, hơn nữa bị triều sâu giữ bí mật, ngoại giới còn không biết. Không phải bọn hắn có thể sẽ lựa chọn đánh cược một lần, ẩn núp đi, chờ đợi gì vực bên trong người đánh tới. Đến lúc đó đăng cao nhất hô, mang theo một chút loại suy nghĩ này người đầu nhập vào dị vực, từ đó thoát khỏi ngũ đại châu cứu vãn chính mình gia tộc. Bây giờ dị vực đường đi thông suốt, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi hắc ám đế quốc đường đi. Kỳ thật Trích gia có ít người tội không đáng chết, một khi Trích gia đầu nhập hắc ám đế quốc, sợ là tương lai những người này cũng khó có thể mạng sống. Lâm Nhược Vũ phân tích nói. Đám người nhẹ gật đầu. Liễu Tiếu Tiếu một khi quyết định động thủ, nhất định là chỉ chu năm đó quyết sách tầng lớp, một chút không quan hệ hậu nhân, có thể sẽ có việc xuống tới hy vọng. Chỉ khi nào trích ra đầu nhập hắc ám đế quốc kia, ý nghĩa cũng không giống nhau. Tương lai rút lên hắc ám đế quốc mai này cách đinh thời điểm, trích ra tuyệt đối sẽ dẫn tới thảm thiết nhất hậu quả, toàn cả gia tộc bị huyết tẩy, không biết lưu lại một tia huyết mạch. Lâm Phong thở dài nói, tự làm tự chịu thôi. Chuyện này, Lâm Phong đám người liền xem như biết, cũng không cách nào để lộ ra ngoài, không nói trước để lộ ra ngoài hậu quả, cho dù là Lâm Phong đám người hiện tại tiến lên cùng trích ra phân tích sự tình lợi hại quan hệ, đoán chừng cũng sẽ dẫn tới lúc thì trắng mắt. Không cần nghĩ quá nhiều, ta còn là dựa theo ta kế hoạch tới đi. Liễu Tiếu Tiếu cũng không còn để ở trong lòng. Nàng tuy nói không có đi trích ra động phủ quấy rối, nhưng trích ra một chút tình báo đã rơi vào nàng trong tay, nàng cũng ở không ngừng nghiên cứu điểm vào. Lâm Phong nhìn một chút nàng lấy ra những tin tình báo kia, nghi ngờ nói. Trích ra động phủ có vấn đề. Đúng vậy, đại khái là bởi vì chịu đến Hán Đình động phủ xung kích, bọn hắn lúc đương thời chút hoảng hốt, nghĩ muốn đi trước một bước tạo dựng lên, cho nên trên kết cấu có thật nhiều không hợp lý chỗ, trận pháp cũng không quá hoàn thiện, liền ngay cả một chút vật liệu đều là dùng kém hơn một bậc vật liệu. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, nói ra chính mình phân tích ra được tình huống. Nàng cũng trải qua xử lý đồng phủ công việc thu thập các loại vật liệu, đều theo chiếu tiêu chuẩn bình thường đến, loại bỏ một chút không hợp cách vật liệu thương nghiệp cung ứng. Nhưng trích ra khác biệt. Rõ ràng nhìn ra được, bọn họ là áp xúc chi phí, tăng rất nhanh, đồng phủ có chút làm ẩu. Điểm ấy từ ở bề ngoài nhìn không ra, trên thực tế vào ở, sẽ có khắc sâu trải nghiệm. Vật liệu nếu như không đạt tiêu chuẩn thậm chí sẽ ảnh hưởng linh khí tụ tập, trận pháp nếu như không đạt tiêu chuẩn tự nhiên không cách nào cung cấp sung túc linh khí cung cấp. Cho thuê đồng phủ, linh khí cung cấp một chút trọng yếu nhất. Phương diện an toàn, trích ra không có vấn đề gì cả, nhưng linh khí cung cấp phương diện yếu rất nhiều, chủ yếu mua sắm linh mạch thời điểm cũng là có trình độ. Bên trong thành trì linh mạch có hạn đều nắm giữ ở thành trì thế lực trong tay. Bao nhiêu cung cấp là từ mình mở ra giá cả đến kết luận, tỉ như Liễu Tiếu Tiếu liền xài giá tiền rất lớn, mua sắm thành trì linh mạch cung cấp, cho nên Hán Đình Động Phủ ở phương diện này không có vấn đề gì cả. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Nói như vậy đến trích ra không khác tại chính mình muốn chết rồi. Bọn hắn dù sao không có liên quan đến qua cái nghề này, cho dù là kiếp tiên trí tuệ, cũng bởi vì Liễu Tiếu Tiếu nhiễu loạn, mà sinh ra sai lầm, thêm nữa trích ra chính mình loạn trận cước. Bị đá ra một mực trưởng khống bảo yêu ngành nghề, dẫn đến trích ra lợi ích bị hao tổn, lớn như vậy nhất cái gia đình cần tài nguyên tuyệt đối là vô cùng to lớn. Nếu như thời gian ngắn không thể tìm tới phù hợp vật thay thế, như vậy gia tộc liền sẽ bất công mà phá. Các loại mặt trái nhân tố chung vào một chỗ, bọn hắn lần này quá vội vàng, tài chính lại không kịp Liễu Tiếu Tiếu như vậy phong phú, cho nên mới ở trên đây gây ra rủi ro. Đúng vậy, ta cũng thu thập một chút phản hồi, vào ở qua đồng phủ người ấn tượng cũng không tốt. Tăng thêm Tần Quốc cùng Huyền Cơ Môn ẩn tàng lực uy hiếp, bọn hắn đồng phủ liền càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu. Đây cũng là nàng quyết định gần đây không đi quấy rối trích ra nguyên nhân. Có đôi khi không hề làm gì, so lung tung làm những gì càng có hiệu quả. Đám người trao đổi nghị sự, thời gian trôi qua rất nhanh, gần tới trưa thời gian, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng trở về, Tiểu Trùng cùng với các nàng cùng đi. Dù sao có Phong Thiện Yêu Vương che chở, vấn đề không lớn. Trên thực tế 13 viên Long Châu phát tán lực lượng cũng bị núi thây không ảnh hưởng tới nàng mảy may. Chỉ là lần một Phong Thiện Yêu Vương sắc mặt hiển nhiên không tốt lắm. Cùng Thần Hoàng Lão Tổ báo cáo lần này tình huống, Thần Hoàng Lão Tổ cũng trầm mặt lại. Linh Sơn thủ tọa Tính Nghi Sư Thái cùng với Linh Sơn rất nhiều kiếp tiên cao thủ đều ở nơi này, tức giận đến phân 10 phần dày đặc. Một cỗ bất an chi tình tại mọi người trong lòng nổi lên. Rất cổ quái, bất quá mấy tháng công phu cả tòa núi thây liền bị luyện hóa 1/3, này cùng chúng ta đoán chừng chữ số, cách biệt quá xa. Linh Sơn thủ tọa cau mày nói. Có đôi khi tốc độ quá nhanh cũng sẽ để cho người ta lo lắng bởi vì sự tình phát triển quá mức khác thường. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tuy nói đến to lớn công đức chi lực, nhưng chỉnh thể tu vi không có bao nhiêu kéo lên, có thể luyện hóa tốc độ lại là liên tiếp tăng lên, không phải do người không lo lắng. Phong Thiện Yêu Vương đề nghị, nếu không phải chúng ta tạm hoãn luyện hóa trình. Đám người trầm mặc, không luyện hóa thi sơn, liền giết không chết gì vực tiểu đại lão, cái này không khác nào tại ngũ đại châu bên trong, lưu lại một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo tạc hạt giống. Một khi cùng dị vực phát triển đến toàn diện chiến đấu, rất khó cam đoan hậu phương yên ổn tính. Việc quan hệ toàn bộ ngũ đại châu, sự tình trình độ cũng quá trọng đại, đám người trong lúc nhất thời đều đắn đo bất định. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngược lại là không tim không phổi, các nàng căn bản vốn không hiểu cấp độ này sự tình, ngược lại khoái hoạt rất nhiều, lôi kéo tiểu trùng tay, ba tên tiểu gia hỏa lanh lợi chạy về. Lâm Phong đám người vừa vặn xong việc, đi ra lại đụng phải các nàng. Phong ca ca, đi chung với chúng ta đi chơi thôi. Hai thằng nhóc hưng phấn vọt lên, tiểu trùng cũng ở một bên a kêu, xem ra nàng học được nói chuyện còn cần một đoạn thời gian. Lâm Phong hiểu ý cười nói, tốt, cùng đi đi một chút đi. Thiện Tâm Tông gần nhất người lưu lượng quá lớn, tăng thêm Phật môn nơi, không có gì quá hấp gan người địa phương, có phần lớn là thành tâm hướng Phật người. Niệm tâm an chỉnh thể cũng không lớn, giống như là một cái tiểu tông môn, dựa vào Thiện Tâm Tông, lại độc lập làm một, có chút cảnh quan không tệ, nhưng làm sao cũng không so bằng bên trên gì vực tiểu đại lão. Gia hỏa này vẫn như cũ một bộ lão thần quá thay bộ dáng, ngẫu nhiên hát cái tiểu khúc cam nguyện làm cái linh vật, để ngũ đại châu người có thứ tự quan sát. Nội tâm của nàng chỗ sâu ngược lại càng ra thích dạng này. Bởi vì đến người sẽ trò chuyện, sẽ tiết lộ rất nhiều thứ, nàng mặc dù coi như không thèm để ý chút nào, trên thực tế cũng ở không ngừng tích lũy những kiến thức này. Thông qua những kiến thức này, nàng đang không ngừng trưởng thành. So với Lâm Phong mới gặp nàng thời điểm, Lâm Phong cảm thấy nàng bản thân hoàn thiện rất nhiều, nhưng lại nói không nên lời cách như thế về sau, chỉ là nàng cho người ta một loại cảm giác càng giống là một người. Lâm Phong trong lòng không có lý do nhảy một cái, luôn có không tốt dự cảm. Lại đang ăn trái cây ác. Dị vực tiểu đại lão vui sướng trò chuyện. Lâm Phong nhẹ gật đầu, vạn tượng cảnh trái cây thể nổi bên trên một viên trái cây linh khí. Không sai biệt lắm tinh luyện hoàn thành, có thể nuốt xuống một viên, Lâm Phong thậm chí cảm giác được, chính mình vạn tượng cảnh ngũ phẩm đến lục phẩm khoảng cách, đã tăng lên rất nhiều, lại nuốt mấy khỏa trái cây, luyện hóa linh khí, hẳn là có thể đột phá. Vạn tượng cảnh trái cây, chẳng những bề ngoài không tầm thường, linh khí càng là dư giả. Dị vực tiểu đại lão tu vi hiếm thấy. Là một biết hàng người đồng dạng liền nhìn ra đến kia trái cây cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nuốt không cùng một đẳng cấp. Nếu không thì ngươi cũng ăn một miếng. Lâm Phong ăn xong trái cây, lưu lại hột trực tiếp cho tiểu đại lão ném vào. Nàng tiện tay bắt một cái, đem hột nắm trong tay, phát động linh khí thúc đẩy sinh trưởng, hột trong chốc lát sinh ra biến hóa, một tiếng vang giòn truyền đến, vậy mà đột ngột vỡ vụn ra, lộ ra bên trong hạt. Hạt khô cạn mốt meo, mười phần kinh khủng. Lâm Phong trong lòng siết chặt, lôi kéo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Dị vực tiểu đại lão cùng Lâm Phong giao phong bên trong, vẫn luôn là đang ăn thua thiệt, giờ phút này cũng không khỏi cười nói. Ngươi rất sợ ta. Phong ca ca mới không sợ ngươi đây. Nguyệt Nhi đột nhiên hô. Dạ Nhi hướng nàng chừng thêm vài lần tựa hồ tại uy hiếp nàng, liền ngay cả tiểu trùng đều tay nhỏ duỗi ra, một bộ khinh thường bộ dáng. Dị vực tiểu đại lão nhìn một chút Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, không khỏi hỏi. Các ngươi về sau có phải hay không không dám luyện hóa thi sơn rồi? Ai nói, chúng ta đều nhanh luyện hóa một phần ba, rất nhanh liền có thể giết chết ngươi. Nguyệt Nhi cái mũi nhỏ đầu nhíu một cái kiêu ngạo nói. Dị vực tiểu đại lão dù gì cười nói. Một phần ba đúng không, cũng hẳn là thời điểm. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, một cỗ khí thế lặng yên kéo lên từ lòng đất chui ra, mặt đất đột nhiên rạn nứt ra vô số vết nứt. Trong chốc lát, đám người một trận rối loạn. Lâm Phong kêu to không tốt, một cỗ lực lượng đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng với tiểu trùng bắn bay ra ngoài, mình cũng theo sát lấy phi tốc rời đi. Ở nơi này cái trong nháy mắt, dị vực tiểu đại lão âm thanh, vậy mà vô cùng rõ ràng từ Lâm Phong bên tai truyền đến, khóe miệng nàng chảy ra ấm ánh nước bọt, lẩm bẩm nói. Ta thúc đẩy. Lâm Phong đột nhiên quay đầu, nàng ấy trương tinh xảo khuôn mặt cơ hồ ngay tại chính mình trước mắt. Nguy cơ, trước nay chưa từng có nguy cơ. Đại địa uy nứt, liền ngay cả trận pháp đều hứng chịu tới quấy nhiễu, cố khí tức kia cùng nàng hóa làm một thể, trong chốc lát tu vi kéo lên một cái cấp bậc, cụ thể cấp bậc gì, Lâm Phong căn bản cân nhắc không ra, nhưng nàng lực lượng tuyệt đối không phải Lâm Phong có thể chống lại. Cái này đột nhiên tới kinh biến, nhiễu loạn chu vi xem đám người, càng là kinh động thần hoàng lão tổ đám người. Nghiệt chướng, ngươi dám. Rất nhiều kiếp tiên cao thủ, liều lĩnh vọt ra, thần hoàng lão tổ hóa thân thần hoàng bản thể thân hình to lớn, trong chốc lát bao phủ toàn bộ Thiện Tâm Tông. 7. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Ta muốn chạy người nào cản trở được. Tại trường sinh tiên bên trong thần hoàng lão tổ là số một số hai tồn tại, trường sinh tiên thần uy thế nhân khó mà chống cự, dù cho là đồng dạng kiếp tiên cao thủ đều có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Nhưng nàng vẫn chậm một bước. Dị vực tiểu đại lão mưu đồ đã lâu đột nhiên làm khó dễ, lại chọn tại Lâm Phong cực kỳ tiếp cận nàng thời điểm xuất thủ, dù cho là thần hoàng lão tổ cũng không kịp xuất thủ ngăn cản. Nếu như không phải là của nàng ý tại Lâm Phong, đối với những khác không có người có hứng thú, chỉ sợ trong chốc lát Linh Sơn liền sẽ máu chảy thành sông. Dị vực tiểu đại lão khôi phục thực lực 10 phần thuận lợi, mặc dù không đạt được trạng thái đỉnh phong, nhưng đối phó với Lâm Phong loại cấp bậc này tồn tại, dễ như trở bàn tay. Các ngươi nếu dám hành động thiếu suy nghĩ lời nói, ta lập tức liền đã kết liễu hắn mạng nhỏ. Tiểu đại lão lạnh rên một tiếng. Nàng một thế này bộ dáng nhìn lên tới người vật vô hại, nhưng lai lịch cũng tuyệt đối không đơn giản, cho dù chỉ có khi còn sống một nhóm người cách, đó cũng không phải là người bình thường có thể so sánh với. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng cả ngày trong này bán manh giả ngu, trên thực tế lại tại vùng trộm dở trò vượt, liền có thể nhìn ra. Thần hoàng lão tổ lạnh lùng nhìn xem nàng, tại nàng khí thế phía dưới, xông lên kiếp tiên cao thủ cũng không dám gì động. Ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng các ngươi luyện hóa thi sơn thuận lợi như vậy, ta lại có thể thoát thân, liền ngay cả tu vi cũng tăng lên nhiều như vậy. Tiểu đại lão có chút tịch mịch, thần hoàng lão tổ quá không lên nói, thế mà không biết hỏi mình. Vì cái gì? Thần hoàng lão tổ như ý nàng ý tứ, nàng cũng tương đối hiếu kỳ. Dị vực tiểu đại lão dù gì cười nói. Nếu như ta có thể hoàn toàn luyện hóa kia phiến núi thây, ta đã sớm đồng thủ, chính là bởi vì ta ăn không vô bọn hắn cho nên mới đang chờ đợi cơ hội. May mắn các ngươi tới Thái Dương hỏa tinh đích xác có thể khắc chế chúng ta, nhưng tương tự cũng cho ta cơ hội, các ngươi luyện hóa thi sơn một khắc cuối cùng, ta chỉ cần hấp thu hết tinh túy là được, chỉ đơn giản như vậy. Vậy ngươi lại là làm được bằng cách nào một điểm này? Linh Sơn thủ tọa không rõ. Dị vực tiểu đại lão cười lạnh nói. Ta bản thân liền không có thân thể, ngươi hiểu chưa? Nàng là chấp niệm biến thành, không tồn tại thân thể, hiện tại thân thể hoàn toàn là lực lượng ngưng tụ mà thành, nói một cách khác, đây chỉ là nàng một đạo phân thân mà thôi, căn nguyên còn tại núi thây bên trong. Vây khốn cái này một bộ phận, đối với nàng mà nói, không có chút ý nghĩa nào, ngược lại có thể dùng đến che lấp chính mình làm sự tình. Thần hoàng lão tổ nói khẽ, có thể ngươi bây giờ căn nguyên hẳn là cũng dung nhập vào. Ta lúc này xuất thủ tất nhiên có thể diệt sát ngươi. Nàng có phần tự tin này, mặc dù 12 vạn năm trước, chính mình không phải là đối thủ của tiểu đại lão, nhưng bây giờ khác biệt, tiểu đại lão cũng không phải là hoàn mỹ thân thể, nàng còn có cơ hội. Ngươi không muốn tiểu tử này mệnh sao? Dị vực tiểu đại lão đột nhiên một tay lấy Lâm Phong đưa đi ra. Lâm Phong khuôn mặt vo thành một nắm, chết sống không nghĩ tới cư nhiên bị gia hỏa này bắt sống, cái này chơi lớn rồi phát. Hừ. Thần Hoàng lão tổ cười lạnh một tiếng. Nàng không nói gì, nhưng đủ để chứng minh nàng thái độ, chỉ cần tiểu đại lão là một người bình thường nên minh bạch, Lâm Phong cùng Ngũ Đại Châu ở giữa phân lượng cái gì nhẹ cái gì nặng. Dị vực tiểu đại lão khẽ cười một tiếng. Nàng nhìn liếc mắt có hành động thần hoàng lão tổ, thần sắc lạnh nhạt nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, tiểu tử này lai lịch tuyệt đối bất phàm, ngày đó nếu như không phải của hắn trong lúc vô tình thăm dò đến núi thây che giấu, ta há có thể tỉnh lại. Ngươi không nên ngậm máu phun người a." Lâm Phong giống giận: "Đại lão, ngươi đừng mang bấy người như vậy. Ngươi cũng bắt được chính mình, còn có tất yếu rồi lớn như vậy một chậu nước bẩn đi lên sao? Người phía dưới nhiều như vậy, đến từ ngũ hồ tứ hải, đây nếu là bị truyền đi, Lâm Phong về sau cũng không cần ra cửa hỗn." "Có ý tứ gì?" Thần Hoàng lão tổ hơi có chút chần chờ. "Ta cũng không hiểu, nhưng ta hiểu được một chút, tiểu tử này trên người có đại bí mật, vượt qua chúng ta tưởng tượng bí mật, có lẽ đối với ta mà nói, hắn chính là ta thành thánh cơ hội." Tiểu đại lão ánh mắt lấp lóe, mười phần hướng tới. Trường sinh tiên phía trên còn có cảnh giới, cùng chỉ là tuổi thọ kéo dài trường sinh tiên khác biệt. Vẹn vẹn chỉ là đoạn tuyệt tự thân tiên lộ, lấy thọ nguyên đổi lấy lực lượng vô thượng thánh, liền có thể bộc phát ra kinh thiên động địa thực lực, nhưng này không phải cực hạn. Vô thượng thánh cũng không phải là một cảnh giới, mà là Lục Tiêu Vân đám người hành động bất đắc dĩ. Chân chính thánh nhân cảnh giới, thọ cùng trời đất, càng có thể có được không gì sánh kịp chiến lực, sức chiến đấu như thế, sợ là đủ để giết ra cái này chúng sinh hỏa lò, đi ra một đầu thuộc về mình tuyệt đỉnh con đường. Thánh nhân cảnh giới, tiểu đại lão cũng không phải là chưa từng gặp qua. Nhưng này loại cảnh giới không có khả năng tại một ngày này bên trong sinh ra, bởi vì này một mảnh thiên địa quy tắc đã tàn bại. Không có thành thánh điều kiện, trừ phi hai mảnh thiên địa lại lần nữa dung hợp, hoàn toàn luyện hóa hỗn độn khu vực trở về hoàn chỉnh một mảnh thiên địa. Thánh nhân cảnh giới dù hoặc quá lớn, cho dù là tiểu đại lão bỏ mình trong trí nhớ vẫn như cũ giữ lại cách này một bộ phận, đây là nàng chấp niệm chỗ, là tất cả trường sinh tiên truy cầu cực hạn. Vậy càng là không thể để ngươi sống nữa. Thần Hoàng lão tổ giận dữ, thân hình to lớn, lại chớp mắt vạn dặm, vừa mới động thiên địa lôi vân xúc động, thiên uy hiện ra tùy ý một kích, vậy mà dẫn động thiên địa hô ứng, uy lực không phải tầm thường. A ha ha ha. Tiểu đại lão tốc độ nhanh đến cực hạn, trên không trung xuyên qua, mặc cho thần hoàng lão tổ thế công nghịch thiên cũng bị thương không đến nàng mảy may. Tiểu tử, đừng nói ta không tử tế, ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Dùng hết ngươi thủ đoạn đến ngăn cản ta, nếu không ta sẽ ăn hết ngươi. Dị vực tiểu đại lão hung dữ nhìn về hướng Lâm Phong. Lâm Phong giật mình, tâm tư cực nhanh chuyển biến, trong chốc lát liền nghĩ ra mấy loại khả năng, muốn tránh thoát ra còn chưa kịp động thủ, dị vực tiểu đại lão liền ra tay. Ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Lâm Phong tức giận đến nổi điên. Nói xong thời gian ba cái hô hấp, thuần túy đánh giám. Gia hỏa này vừa mới nói xong, liền lôi đình xuất thủ, dù là ở trong mắt nàng, chính mình là một con kiến hôi, đều không cho một tia giấy rua cơ hội. Chơi như vậy quả nhiên rất thoải mái, nhưng ta vẫn còn muốn ăn hết ngươi. Dị vực tiểu đại lão thần sắc lạnh lẽo, ra tay không lưu tình chút nào, nàng bản thân liền là ác tính một mặt, làm bất cứ chuyện gì, điểm xuất phát tuyệt đối không tốt, làm lên chuyện xấu đến tuyệt đối là quen thuộc. Một trường vỗ dưới, lặng yên không một tiếng động, lại làm cho Lâm Phong dối ra một cỗ cảm giác bất lực. Quá mạnh, mạnh đến mức để cho người ta không sinh ra chống cự ý niệm, bởi vì hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là Lâm Phong dạng này siêu không muốn chết người, đều giãy giụa bất động. Trong một chớp mắt, một trường này đập vào Lâm Phong trên trán. Đám người nghĩ muốn cứu viện, nhưng căn bản không kịp. Liền ngay cả thần hoàng lão tổ thời gian ngắn đều bắt không đến tiểu đại lão vết tích, hết thảy tựa hồ đã chú định. Đi ra. Nàng bản thân liền là hồn thể, một trường vỗ xuống dưới, lại đưa tay kéo một phát, liền muốn đem Lâm Phong thần hồn đẩy ra ngoài. Dị vực tiểu đại lão thành công, Lâm Phong căn bản là không có cách chống cự, nhưng tương ứng, Lâm Phong mi tâm hỏa diễm ấm ký cũng không ngừng nhảy lên, phảng phất được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Đúng lúc này, tiểu đại lão kinh hô kêu thảm lên. Từ Lâm Phong cái trán bên trong đẩy ra ngoài căn bản không phải thần hồn, mà là một đoàn kinh khủng hỏa diễm, ngọn lửa này phảng phất có linh tính đồng dạng, đuổi theo nàng bàn tay một đường đốt đi lên. Cho dù là nàng loại này chấp niệm tồn tại, đều bị thiêu đến cực kỳ bi thảm. Chống đỡ không nổi đi tiểu đại lão đẩy ra Lâm Phong, làm thế nào cũng không vung được đoàn kia hỏa diễm, thần hoàng lão tổ thừa cơ đem Lâm Phong ôm lấy, bảo hộ ở bên cạnh mình, đồng thời đột nhiên hướng nàng xuất thủ. Một cánh vỗ qua to lớn cánh che khuất bầu trời, trong chốc lát bốn phía không có chút nào sáng ngời, phảng phất tận thế hàng lâm. Dị vực tiểu đại lão kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống từ trên không, nhập vào bên trong lòng đất. Đại địa quy nứt, mấy chục vạn dặm trong khoảng cách truyền đến kịch liệt chấn động, phảng phất nàng bị một kích này trực tiếp kích vào lòng đất hạch tâm, chấn động toàn bộ ngũ đại châu đồng dạng. Cầm trăng bắt sao trường sinh tiên cảnh giới chiến lực, so với bình thường kiếp tiên còn kinh khủng hơn rất nhiều, chỉ sợ chỉ có cực thiểu số cửu phẩm kiếp tiên miễn cưỡng có thể đạt tới cái này loại thực lực. Dị vực tiểu đại lão trọng thương miệng phun hồn máu, nàng vết máu phi thường tinh khiết, là tự thân thuần túy nhất lực lượng. Trong lòng biết mục đích mình trước không phải là đối thủ của thần hoàng lão tổ, nàng quả quyết rút lui, thân hình nhất chuyển, hướng về phương xa bỏ chạy, đồng thời càn rỡ hô to. Ta muốn rời đi, các ngươi không có người ngăn được ta. Thần hoàng lão tổ những mày, đến nơi này bàn tuyệt đỉnh chiến lực, nghĩ muốn thời gian ngắn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng, còn nữa một người muốn chạy trốn, hơn phân nửa đều là có thể chạy trốn. Nàng cũng có chút thúc thủ vô sách, nhưng lại chỉ có thể toàn lực đuổi tới. Linh Sơn thủ tọa nhìn thoáng qua tính nghi sư thái, hắn trầm giọng nói. Sư muội, lúc này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để người này thoát đi, động thủ đi. Ta hiểu được. Tính nghi sư thái cũng nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên xuất thủ, trong chốc lát khí tức tiết lộ, lại là một tên thâm tàng bất lộ kiếp tiên cao thủ, tu vi đã đạt ngũ phẩm cảnh giới, lại cho người ta một loại càng thêm hùng hậu cảm giác. Chỉ thấy nàng hai tay vỗ buông lỏng, giữa lòng bàn tay rơi xuống một viên xanh biếc hạt giống. Hạt giống bám rễ sinh trồi nảy mầm, trong chốc lát trưởng thành là một viên to lớn màu trắng hoa sen, đưa nàng cả người nằm ở trong đó, khiến nàng tràn ngập một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh, dung không được bất luận kẻ nào xâm phạm. Linh Sơn thủ tọa vỗ cái trán, cửu phẩm kiếp tiên thần uy chợt hiện, sau đầu hiện hiện một viên xanh biếc cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ đón gió mà động, sau lưng ầm ầm hiện hiện thiên địa dị tượng, gió táp mưa sa, sấm sét vang rồi. Thế gian hết thảy tai ác đều ứng ở tại thân thể. Nho nhỏ thân thể ngạo nghễ đứng vững giữa thiên địa, mặc cho thiên địa khảo nghiệm, lần lượt suy bại, lần lượt khô héo, thậm chí có lần một liền ngay cả bên cạnh thổ địa đều cháy đen một mảnh, thân thể càng là vỡ vụn thành vô số khối. Nó phảng phất hoàn toàn mất đi sinh mệnh, nhưng qua một hồi thế mà lại lần nữa phá đất mà lên, duỗi ra một điểm nho nhỏ xanh tươi nhọn mầm. Linh Sơn chúng sinh lòng có cảm giác, vậy mà đồng thời tụng niệm kinh văn. Linh Sơn tăng chúng siêu việt trăm vạn, xung quanh càng là có vô số tín đồ, tổng số đạt đến mấy ngàn vạn chi cử. Lại thêm đến đây tham gia náo nhiệt tu sĩ, tổng thể số lượng liền càng thêm kinh khủng. Tất cả mọi người chịu ảnh hưởng, miệng tụng chân kinh. Cho dù có người không hiểu kinh văn, thậm chí nghe đều không nghe qua, trong lúc vô hình lại có một cỗ lực lượng dẫn dắt, một chút xíu theo đọc lên. Phật vận trôi chảy, Linh Sơn phía trên, hình thành một tôn to lớn thần Phật chống lên phiến thiên địa này, kim thân lấp lóe, chiếu sáng thời gian hết thảy hắc ám. Toàn bộ Linh Sơn dung chuyển từ trăm dặm khoảng cách bắt đầu lan tràn, trong chốc lát liền đạt đến mấy chục vạn dặm khoảng cách, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Ngũ Đại Châu tên điên. Đại thiên thế giới, chúng sinh, nhân gian muôn màu, vô số thân ảnh đang phi hành, cẩn thận ngưng mắt nhìn lại, có thể phát hiện đó thuần túy là một loại lực lượng biến thành. Bạch liên hoa cùng với cỏ nhỏ đang không ngừng phồng lớn, cơ hồ đã không nhìn thấy linh sơn thủ tọa cùng với tính nghi sư thái thân ảnh, bọn hắn phảng phất hoàn toàn dung nhập trong đó. Linh sơn trên không chống lên thiên địa to lớn thần Phật khẽ động, xếp bằng ở hoa sen phía trên, cỏ nhỏ bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay, đang chớp động lên kỳ dị quang mang. Giữa thiên địa vô số thân ảnh đang hướng về hắn tụ tập. Kim thân La Hán, thần Phật Bồ Tát, phía chân trời viết lên ra đầy trời thần thái, ầm ầm sóng dậy giống như một bộ to lớn thần Phật lịch sử. Dị vực không không, thể không thành Phật. Phảng phất đến từ xa xôi đi qua chí nguyện to lớn tại thời khắc này triển khai, tất cả mọi người nội tâm đều bị chấn động, cảm thụ đối phương vậy tuyệt đối ý chí, thậm chí không phát hiện được, hai mắt đã bị nước mắt thấm ướt. Trường Trung Phật Quốc, lão lừa chọc. Ngươi cho dù chết nhiều năm như vậy còn dám chọc ta. Dị vực tiểu đại lão cơ hồ điên quyết, tại nàng số ít trong trí nhớ, đều là một chút cực kỳ khó quên sự tình. Trưởng Trung Phật Quốc, nàng mười mấy vạn năm trước liền đã đích thân thể nghiệm qua. Ngày đó nàng một đường truy sát thần hoàng lão tổ, bị đại diễn hòa thượng ra mặt ngăn cản, dùng chính là chỗ này một đạo pháp bảo, uy lực cơ hồ nghịch thiên, để cho nàng bị thiệt lớn, bại trốn mà chết. Bình thường trường sinh tiên pháp bảo có thể xưng tiên khí, uy lực không phải tầm thường. Nhất là linh sơn đạo này pháp bảo càng là tiên khí bên trong tiên khí, chẳng những là đại diễn hòa thượng thai nghén cả đời pháp bảo, càng là cả đời truy cầu. Hậu kỳ tại linh sơn hưởng thụ hương hỏa, thu nạp thế gian nguyện lực, tiến hóa càng khủng bố hơn. Một cái pháp bảo đủ để trở thành linh sơn mạnh nhất nội tình, toàn bộ linh sơn hợp làm một thể, phảng phất trở thành một Phật bên trong tiên quốc, bị phía chân trời thần Phật cầm trong tay. Toàn bộ linh sơn, phương viên mấy chục vạn dặm, hóa thành một tòa công không phá được thành lũy, người khác vào không được, nàng cũng ra không được. Ngươi muốn chết. Dị vực tiểu đại lão gầm thét liên tục. Phát động thế công, muốn chôn vùi như thế pháp bảo, càng là trực tiếp tấn công về phía đầy trời thần Phật, một kích phía dưới tất cả thiên địa chấn thế gian giống như nghênh đón tận thế, thiên địa lưu tinh chấn động, tinh thần vẫn lạc, không ngừng va chạm linh sơn mạnh nhất nội tình. Linh sơn bộ hạ trong lòng chấn động, như có vô số đại chùy trực tiếp tiến đụng vào trái tim, tu vi thấp một chút, vậy mà miệng ửng đỏ tươi, ngất đi. Tu vi cao một chút, vậy mà tại cắn răng trèo trống. Mạnh hơn pháp bảo cũng có giới hạn, cũng phải nhìn sử dụng người. Nếu như là linh sơn tổ sư đại diễn hòa thượng vận dụng, uy lực tuyệt đối có thể xưng cử thế vô song. Bao nhiêu dị vực trường sinh tiên cao thủ bị đạo này pháp bảo vây khốn, từ nhiều tên trường sinh tiên cao thủ liên thủ đánh giết. Lúc này linh sơn bộ hạ tụ tập bốn phía tín đồ cùng với tu sĩ chung quanh, vậy mà ẩm ẩm khốn không được đối phương. Quá mạnh. Chớp mắt công phu, thần hoàng lão tổ vứt xuống lâm phong cũng giết đi qua. Nàng thế công đã cực kỳ thuần túy, thân thể chính là nàng mạnh nhất vũ khí, cả người hóa thành một đám lửa hừng hực tại thiên địa bay tán loạn, như vậy kinh thiên uy lực, dù cho là phiến thiên địa này, phảng phất nàng đều có thể đốt cháy hầu như không còn. Hai đại cao thủ không ngừng đụng vào nhau, cuồng bạo khí lưu đánh tới, linh sơn chấn động. Nhiều chỗ dãy núi sụp đổ, vô số phòng ốc hủy diệt, đại địa một mảnh thảm trạng. Cũng may chúng sinh nguyện lực cùng trưởng trung Phật quốc hóa làm một thể, rất nhiều tu sĩ cùng trưởng trung Phật quốc tính mệnh tương liên, mới sẽ không chịu đến một tơ một hào quấy nhiễu. Nhưng hai người quá mạnh, toàn bộ Phật quốc chấn động liên tục, ầm ầm có chống đỡ không nổi dấu hiệu. A-di-đà Phật. Linh sơn thủ tòa hô to Phật hiệu. Tính nghi sư thái âm thanh cũng đúng lúc truyền đến. Một bông hoa một cọng cỏ một thế giới, một ngọn cây cọng cỏ một bồ đề. Cái trước vì Phật môn mạnh nhất nội tình trưởng trung Phật quốc, cái sau vì Phật môn thần bí nhất tồn tại. Bồ đề thụ. Linh sơn giãn nứt, một ngọn núi phảng phất bị người xé thành hai nửa, một viên đại thụ che trời từ đó chậm rãi duỗi ra, nguyên bản còn tại chấn động đại địa, một nháy mắt liền ngưng lại. Gốc cây kia phảng phất chấn trụ phiến thiên địa này, Phật quốc lập tức chịu đến lớn lao cổ vũ, có được cường đại lực lượng tại hai đại trường sinh tiên cao thủ tranh đấu phía dưới, vậy mà cũng có thể chậm rãi chống đỡ. Bồ đề thủ tốt nhất sống có một đạo thân ảnh. Có người kinh hô lên. Trường sinh tiên tranh đấu chớp mắt vạn dặm, đám người căn bản không nhìn thấy tung tích. Bồ đề thủ đứng sừng sững tại chỗ, là như vậy sáng chói chói mắt, không ít người không chịu được nhìn qua. Ngọn cây như có một thân ảnh, áo trắng như tuyết, giống như ở chỗ này lại phảng phất không ở chỗ này, mười phần thần diệu. Dị vực tiểu đại lão vừa thấy được đạo thân ảnh kia cảm xúc lập tức thất thường, vậy mà trực tiếp bỏ qua thần hoàng lão tổ, mặc cho nàng kinh thiên thế công đập nện trên người mình cũng muốn phóng tới bồ đề thủ. Rốt cuộc đã đến. Thần hoàng lão tổ mắt thấy đạo thân ảnh kia, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chớp mắt công phu, dị vực tiểu đại lão cường thế xếp tới bồ đề thủ trước mặt, cường đại tu vi mở ra, nghĩ muốn trong nháy mắt đánh tan bồ đề thủ bên trên đạo thân ảnh kia. Đã lâu không gặp. Thân ảnh kia phảng phất là tiểu đại lão quen biết cũ, thế mà chào hỏi. Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân! Dị vực tiểu đại lão mỗi một lần công kích đều biết nương theo lấy một tiếng tiếng mắng, tất cả mọi người có thể cảm giác được nội tâm của nàng phẫn nộ. Kia áo trắng thân ảnh hơi ngượng ngùng nói. Đồng dạng phương thức. Lại có thể gài ngươi hai lần, ta không tính toán là chịu phục, nhưng ngươi rõ ràng liên tục hai lần mắc lừa, vậy liền để ta có chút ngoài ý muốn. Nương theo nàng vừa mới nói xong, Phật quốc thế mà cực nhanh teo lại đến. Cùng lúc đó, ngay tại lúc trước vây khốn nàng bên dưới trận pháp vuông, giãn nứt ra mấy vạn trượng vực sâu đến bên trong đột nhiên bay ra một vật, nhìn kỹ, lại là một phương đan lô. Thân ảnh kia tiếp tục nói. Ta lấy thiên làm nắp, địa làm lô, luyện nữa lần một ngươi tên ma đầu này. Trong chốc lát thiên địa cùng reo vang càn khôn đảo ngược, đan lô sinh ra kịch liệt biến hóa, cái nắp đột nhiên tách ra trực tiếp xông về phía ngày ấy, đan lô cái này bỗng nhiên hướng kia địa, trong chớp mắt liền rốt cuộc không nhìn không đến bất luận cái gì tung tích. Lửa nóng toàn bộ linh sơn mấy chục vạn dặm trong phạm vi, nóng hừng hực. Đám người có chút không chịu nổi, kéo một cái quần áo cổ áo, đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng phun khói trắng, tức giận đến ấm thăng lên đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, liền ngay cả tu sĩ đều không chống đỡ được, tựa như trực tiếp nhảy vào trong dung nham. Dị vực tiểu đại lão kêu thảm một tiếng, giữa thiên địa, vô số xiềng xích lan tràn trong khoảnh khắc đưa nàng cả người cho trói lại. Ngay tại lúc đó, Phật quốc áp xúc toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại co vào. Một sát na công phu thiên địa hãy thu co lại hơn phân nửa, trước mắt công phu trước mắt mọi người chính là một hoa, Phật quốc tiêu tán, vừa rồi hết thảy phát sinh hết thảy tựa như là một giấc mộng đồng dạng. Không, đây không phải mộng cảnh. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời, thần hoàng lão tổ to lớn thân ảnh, vẫn như cũ phiêu phù ở bên kia, bồ đề thủ vẫn là chưa kịp biến mất. Biến mất chỉ có đạo kia thân ảnh màu trắng cùng với dị vực tiểu đại lão mà thôi. Thiên địa hóa thành hỏa lò, một mảnh dị không gian bên trong, dị vực tiểu đại lão không ngừng giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát, nàng trước người một nữ tử chậm rãi đi tới. Không cần giãy giụa, từ ngươi qua đây ngày đầu tiên bắt đầu, ta sẽ đang mưu đồ chuyện này, ngươi mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Nữ tử kia khẽ cười nói. Dị vực tiểu đại lão hung ác quát. Ngươi giết không ta, thế gian này không người có thể giết ta, ta là đặc biệt nhất tồn tại. Nữ tử kia gật đầu nói. Đích xác như thế, dù cho là đưa ngươi mang theo Thái Dương thần cung cũng không khả năng đưa ngươi hoàn toàn luyện hóa, trăm năm, ngàn năm cũng hoặc là vạn năm, ngươi kiểu gì cũng sẽ sống lại, kiểu gì cũng sẽ đến thêm phiền. Lục Tiêu Nhã. Năm đó ngươi hại ta bỏ mình, ta thề vô luận bao nhiêu đời, ta muốn lấy hết tự tay tru sát ngươi tiện nhân này. Dị vực tiểu đại lão mặt mũi tràn đầy lửa giận. Có lẽ ngươi sẽ có cơ hội này, có lẽ ngươi không có cơ hội này. Lục Tiêu Nhã nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi có ý gì? Lục Tiêu Nhã bình tĩnh nói. Ta muốn ở chỗ này đưa ngươi hoàn toàn luyện hóa. Ha ha ha, ngươi không luyện hóa được ta, vô luận nếm thử bao nhiêu lần đều là giống nhau. Dị vực tiểu đại lão càn rỡ cười nói. Lục Tiêu Nhã gật đầu nói. Ta hiểu được, Nhưng ta đây lần một không phải luyện chết ngươi, mà là muốn đem ngươi luyện thành ta bản mệnh khí linh, không nên hoài nghi ta lời nói, đã từng có như vậy một cái tồn tại đặc thù, mượn dùng loại phương thức này để cho mình sống thêm một thế, ta cũng nghiên cứu qua một điểm này, đã có đầy đủ nắm chắc. Lò luyện đan này là của ngươi bản mệnh pháp bảo, vậy ngươi liền thử một chút, nhìn ta cướp đi ngươi pháp bảo, để ngươi trở thành ta nô lệ. Dị vực tiểu đại lão ánh mắt rực quang liên tục. Lục Tiêu Nhã không chịu được cười ha hả nói. Ta sợ ngươi làm không được, bởi vì ta bản mệnh pháp bảo hơi nhiều. Nàng vừa mới nói xong, dị không gian bên trong, vậy mà hiện hiện mấy đạo bản mệnh pháp bảo, dị thường dù gì, thường nhân chỉ có thể ngưng luyện ra một đạo pháp bảo, nàng lại có được dòng giã 12 cái. Những này bản mệnh pháp bảo bên trong càng là lộ ra cái này một cỗ khó nói lên lời khí tức. Nhất là cái hồ lô kia đồng dạng pháp bảo càng làm cho dị vực tiểu đại lão cảm thấy hết sức quen thuộc, nàng có chút không xác định nói ra. Cái này pháp bảo là Lục Tiêu Vân. Lục Tiêu Nhã nhẹ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận sự thật này. Hắn đến cùng chết vẫn là còn sống. Dị vực tiểu đại lão phẫn nộ chất vấn lên. Năm đó nàng sở dĩ sẽ bị giết chết, thuần túy là cái này hai huyên muội liên thủ, một người dẫn nàng đến đây, một người bày ra trận pháp, cuối cùng hai đại siêu cấp trường sinh tiên cao thủ hợp lực, mới đưa nàng tru sát. Ngươi đoán đi. Lục Tiêu Nhã tinh xảo khuôn mặt cười thần bí, có loại không nói ra được hương vị. Dị vực tiểu đại lão không cam tâm gào thét, nàng nghĩ muốn tránh thoát trói buộc. Lại chỉ là tại làm uổng công, Lục Tiêu Nhã âm thanh cũng xong rồi toàn bộ tiêu tán mất ở mảnh này gì không gian bên trong. Ngay sau đó, vô số hỏa diễm tràn ngập toàn bộ không gian. Nghiên cứu kỹ căn nguyên của nó chỗ, lại là một viên kim hoàng sắc tiểu thái dương, lờ mờ có thể cảm giác được cỗ này quen thuộc lực lượng, để tiểu đại lão nhớ tới một cái người. Thôn Nhật. Đã từng vạn yêu minh minh chủ tại nàng ấy cái thời đại cũng là một cái siêu cấp cường giả, vì tru sát hắn, dị vực tổn hại quá nhiều người, mưu đồ quá lâu thời gian cho nên mới để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Đã từng cường giả bản mệnh pháp bảo, vậy mà toàn bộ tụ tập tại Lục Tiêu Nhã trong tay, dù là tiểu đại lão bây giờ cũng không quan tâm lưỡng giới chi tranh cũng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Quá điên cuồng, Ngũ Đại Châu cái đám người điên này đến rốt cuộc đã làm gì qua cái gì? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Ngươi là ta đã thấy kém cỏi nhất ma đầu. Mở ngoặc nhọn cầu like cầu vô te 100 điểm đóng ngoặc nhọn. Linh Sơn đánh một trận Thiện Tâm Tông tổn thất cực lớn, nhưng như kỳ tích không có người tử vong, chỉ có một số người bởi vì không thể thừa nhận cuồng bạo lực lượng, mà hôn mê đi. Trường Trung Phật Quốc, danh xưng một cái hoàn mỹ tiểu thế giới, là tiên khí cấp bậc pháp bảo, hai đại cử đầu quả quyết vận dụng pháp bảo, lúc này mới ổn định tình thế. Thiện Tâm Tông hướng thế nhân biểu hiện ra tự thân chỗ cường đại, nội tình phong phú, uy lực vô song. Hoàn toàn có thể phỏng đoán cách khác mấy đại tiên môn cũng có cùng loại thủ đoạn. Có thể trở thành siêu nhất lưu tiên môn, há có bình thường hạng người. Linh Sơn khí thế ngất trời đang tiến hành xây lại, vô số tín đồ nhao nhao huyên bỏ vốn sinh, Linh Sơn bộ hạ không chịu thu, thậm chí song phương đều náo loạn lên. Thiện Tâm Tông cũng là nơi tốt a. Lâm Nhược Vũ nuốt nước miếng một cái. Nàng tâm động vô cùng, những này tín đồ đều là móc sạch vốn liếng, muốn trợ giúp Thiện Tâm Tông xây lại Linh Sơn, thậm chí chính mình còn dẫn thân vào kiến thiết bên trong thành kính vô cùng. Nếu như nàng có thể học được những này bản sự kia tài nguyên còn không phải cuồn cuộn đột kích. Lâm Phong đám người cố ý cách xa nàng một chút, Liễu Tiếu Tiếu nhắc nhở. Ngươi cẩn thận một chút, Linh Sơn độ nhân nhất mạch không thể coi thường. Gặp người liền độ cùng ngươi thấy tiền sáng mắt giống nhau, thì nhìn ai đạo hạnh cao hơn. Lâm Nhược Vũ toàn thân khẽ run rẩy. Nàng mặc dù đối với tự có 10 phần lòng tin, nhưng cân nhắc đến Linh Sơn độ nhân nhất mạch nhân số cùng với điên cuồng trình độ, nàng thật đúng là không dám cùng đối phương cứng đối cứng. ta chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Lâm Nhược Vũ xấu hổ cười cười. Đám người trợn trắng mắt, bình thường tứ sư tỷ nghĩ sự tình, nàng đều đã có đi làm ý niệm, vài ngày trước nàng còn muốn làm hắc án đế quốc thánh nữ ấy nhỉ. Nếu như không phải Lâm Phong quả quyết cự tuyệt, đoán chừng nàng mấy ngày nay đều có thể cùng một tuyến. Lâm Phong nhìn xem bên ngoài náo nhiệt một màn, nghĩ muốn đi ra xem một chút, bị Liễu Tiếu Tiếu kéo lại, nàng dặn dò. Tiểu hỗn đản, ngươi đừng đi ra ngoài, ngươi nhất định chính là một cái phiền toái tập hợp thể, ra ngoài đi hai bước đều có thể xảy ra chuyện, đây nếu là lại làm một ít chuyện đi ra còn không làm ta sợ muốn chết nhóm A. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi cũng ở một bên gật đầu, liền ngay cả đại sư tỷ đều chăm chú nhìn lại. Bình thường tới nói, liền đi ra ngoài tản bộ, đều có thể bị trường sinh tiên đại lão để mắt tới loại chuyện này, thật giống như Lâm Nhược Vũ có thể tiết kiệm tiền đồng dạng, để cho người ta cảm thấy quá không hợp lý. Không đến mức đi. Lâm Phong khổ một gương mặt. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến quen thuộc âm thanh. Kỳ thật cũng không còn quan hệ, Linh Sơn chỉ một mình ta phiền phức, hiện tại đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện. Đám người tụ tập ở chung một chỗ, bên cạnh không có lý do thêm ra một người, quá làm người ta sợ hãi. Lâm Phong đám người bản năng hướng phía bốn phương tám hướng tránh khỏi, thẳng đến cảm thấy mình an toàn, Lâm Phong mới thò đầu ra cách mấy dặm địa, nhìn thoáng qua thanh âm này chủ nhân. Không nhìn còn khá, vừa nhìn thấy nàng bộ dáng, Lâm Phong lập tức hít một hơi hơi lạnh. Dì vực tiểu đại lão, ngươi còn chưa có chết. Gia hỏa này làm sao như vậy âm hồn bất tán. Tiểu đại lão ôn hòa cười nói. Không cần khẩn trương, bây giờ ta là người một nhà, sẽ không ăn ngươi. Nàng bộ dáng hòa ái dễ gần, âm thanh lại vô cùng dịu dàng, nâng cao một khuôn mặt tươi cười, nhìn lên tới như là bông hoa đồng dạng kiều nộn. Cái? Có ý tứ gì? Lâm Phong nghi hoặc nhìn xem nàng. Dì vực tiểu đại lão bất đắc dĩ thở dài nói. Chính là bị người thu phục chứ. Không đến mức nha, lúc này mới thời gian vài ngày, ngươi lại nghĩ đến gặp ta, như ngươi loại này tồn tại, nghĩ muốn thu phục luyện hóa ngươi, không có ngàn năm vạn năm đoán chừng là không có khả năng đi. Lâm Phong không một chút nào tin tưởng. Tiểu đại lão cười nói. Đó là đương nhiên, bất quá đã kết quả cũng giống nhau, ta vì cái gì chịu lấy nhiều như vậy tội, không nếu như đoạn đầu hàng quên đi. Nàng vỗ vỗ chính mình phơi bày ở ngoài mặt đùi, lộ ra thư giãn thích ý. Phong Thiện Yêu Vương cùng thần hoàng lão tổ cũng đúng lúc chạy đến, Lâm Phong đám người cuống quýt chứng thực. Ngay tại thần hoàng lão tổ mặt đen thui, nhẹ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận sự thật này trong nội tâm nàng nhất định là khó chịu. Tiểu đại lão lúc trước ngay cả thu nàng mấy lần đầu người, đến bây giờ cũng còn không có tìm về chàng tử đến. Lúc đầu trông cậy vào lần này để ra hỏa này ăn chút thiệt thòi, không nghĩ tới nàng thế mà không biết xấu hổ như vậy, không chút nào chống cự liền bị luyện hóa. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, nhìn xem tiểu đại lão buồn bực nói. Ngươi là ta đã thấy kém cỏi nhất ma đầu. Một chút tiết tháo đều không có, căn bản cũng không có mặt mũi cái khái niệm này, bất quá nàng bản thân liền là lực lượng tập hợp thể, giống như cũng không có cái gì mặt. Tiểu đại lão không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh, góp qua Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên người, liền bắt đầu đòi hỏi ăn ngon, nàng cái đầu so Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hơi cao, váy áo cũng là bắt chước hai người chỗ diễn hóa, thoạt nhìn như là hai thằng nhóc tiểu tỷ tỷ đồng dạng. Hiện tại ta là người một nhà, cho ta ăn chút gì thôi, kia cái gì mứt quả đến hai chuỗi. Dì vực tiểu đại lão hành động như vậy, để cho người ta căn bản nghĩ không ra, trước mấy ngày nàng còn tại phía chân trời ngưu bức hống hống cùng thần hoàng lão tổ chiến đấu. Biến hóa quá nhanh. Thật giống như một thước sói hoang, đột nhiên thì trở thành ngu ngốc, để cho người ta phản ứng không kịp. Lâm Phong buồn bực nói. Lão tổ, gia hỏa này tám thành lại là trá hàng. Không biết vụng trộm lại tại làm cái dù gì, ta xem vẫn là đem nàng trực tiếp luyện chết quên đi. Nếu có thể chơi chết nàng, ta còn cần ngươi phân phó. Thần hoàng lão tổ một bụng đều là khí. Cái này tên khốn kiếp, biết rõ nàng không có ý tốt, có thể hết lần này tới lần khác không làm gì được nàng, như thế nào gọi người không tức giận. Vậy đem nàng trấn áp lại, làm một ngũ chỉ sơn cái gì, ép nàng cái mấy chục ngàn năm. Lâm Phong hung ác nói. Bóng ma tâm lý quá lớn, con hàng này chết sống nhìn mình chằm chằm, vạn nhất lại bị nàng thành công bỏ chạy, liền tự mình chút tu vi ấy, có thể đỉnh tác dụng cái rắm, trong giây phút liền sẽ bị nàng bắt được. Vừa mới nói xong, tiểu đại lão liền kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp ngã trên đất, một bãi ấm ánh chất lỏng từ thể nội chảy ra. Dịch Thiên Tuyết cầm Thái A, lông mày sâu nhăn, đứng sau lưng nàng, suy nghĩ nói. Xúc cảm không đúng. Bất quá thời gian nháy mắt, tiểu đại lão lại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng bò lên, vẩy xuống ấm ánh chất lỏng cũng một lần nữa dung nhập nàng thân thể, mười phần thần diệu. Thần hoàng lão tổ đen xinh đẹp dung nhan nói. Ngươi cũng thấy đấy, nàng căn nguyên đã bị trấn áp, bây giờ là phân thân chạy đến. Nói duyệt. Lâm Phong quát to lên. Con hàng này âm hồn bất tán a, lời này giống như không tật xấu. Tiểu đại lão đứng lên hung hăng chừng mắt liếc Dịch Thiên Tuyết, khẽ nói. Ngươi tên là gì? Dịch Thiên Tuyết. Đại sư tỷ hoàn toàn mất hết sợ. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng theo đứng đi ra, lúc này đại gia phải gìn giữ mặt trận thống nhất. Liễu Tiếu Tiếu, Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi. Đám người đồng lòng, thần hoàng lão tổ trong này chống đỡ chàng tử, tăng thêm tiểu đại lão bản nhân giống như lại sợ, đại gia cũng sẽ không làm sao sợ hãi nàng, cùng lắm đánh một trận có bản lĩnh cùng cảnh giới đánh. Ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu. Tiểu đại lão liền ôm quyền. Khách khí nói hai câu, quay đầu lại hỏi Dạ Nhi nói. Cho ta hai chuỗi mứt quả chứ. Nàng cái này không tiết tháo một màn trực tiếp chấn kinh đám người. Em gái ngươi trâu như vậy bức hỏi tên người chứ. Xoay đầu lại liền sợ, con hàng này nhất định chính là cực đoan. Hung chính là đáng sợ nhất mãnh thú, không biết xấu hổ, liền cùng linh vật không có chinh lịch. Chỉ cần nàng bị trấn áp một ngày, nàng thì vĩnh viễn không có khả năng động các ngươi. Thần hoàng lão tổ giải thích nói. Lâm Phong không biết tình hình thực tế, không phải khẳng định phải cảm khái, đây mới thực sự là chủ nhân cùng khí linh ở giữa quan hệ, chính mình cái kia hố cha lục sư tỷ, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vừa mới nói xong, Dịch Thiên Tuyết lại đâm nàng một kiếm, tiểu đại lão ứng thanh liền ngã xuống dưới. Thời gian qua một lát, nàng liền lại bò lên, toàn thân không có một chút tổn thương. Cái này thật có ý tứ, ta tới thử một chút. Liễu Tiếu Tiếu hăng hái, cùng Dịch Thiên Tuyết muốn thanh kiếm bắt lại liền đâm tới, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Ta bảo ngươi khi dễ tiểu hỗn đàn. Tận lực bồi tiếp Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi, không có người thuận tay một kiếm, giải giải trong lòng hỏa khí. Lâm Phong tâm động, cũng cầm kiếm tìm tới, một kiếm còn không có đâm đi qua, tiểu đại lão liền kêu rên một tiếng, một bộ yếu đuối bộ dáng nằm ở trên mặt đất. Nàng hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem Lâm Phong, hai tay cào thành một đoàn thả tại hạ ba, răng cắn chặt môi, bộ dáng như vậy, ai nhìn mà lại không đành lòng ra tay. Lâm Phong thở dài, hai tay rủ xuống, ngay tại tiểu đại lão thư giãn một lát. Đột nhiên nhấc lên chính là một kiếm đâm tới. Ngươi không theo sáo lộ. Tiểu đại lão phục sinh, dị thường phẫn nộ. Lâm Phong gắt một cái nói. Ngươi còn có mặt mũi nói sáo lộ. Nói xong cho ta thời gian ba cái hô hấp phản kháng. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi cũng đã làm gì. Người này a, ngươi hận nàng thời điểm, hận không thể đem nàng rút gân lột ra, nhưng làm ngươi có cơ hội đâm nàng đâm vào chơi thời điểm, lại cảm thấy bực mình. Bởi vì ngươi vô luận như thế nào đâm nàng, nàng đều có thể cùng một người không việc gì đồng dạng đứng lên, cảm giác rất không có tí sức lực nào. Lâm Phong đám người vòng nhất chuyển, liền ngay cả thần hoàng lão tổ đều xuất thủ đem nàng tứ chi cùng đầu tháo xuống. Bất quá con hàng này chính là một đoàn năng lượng, đừng nói thống khổ, nàng ngược lại còn cảm thấy mới lạ. Thân thể ở phía dưới đi lại, đầu lại trôi nổi nện không trung, làm cho tiểu trùng dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn lên. Không có tí sức lực nào. Thần hoàng lão tổ sầm mặt lại, ném ở trong tay trường kiếm liền rời đi. Nàng tình nguyện cùng năm đó thiên hạ đệ nhị đánh một trận, cho dù là bỏ mình cũng không đáng kể, làm gì cũng so cùng cái này sợ hàng đâm đến đâm tới có ý tứ nhiều. Cho ta ăn chút gì chứ? Tiểu đại lão kiên nhẫn đòi hỏi mức quà. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thần sắc xoắn xuýt nói ra. Không được. Vì cái gì? Ta hiện tại đầu nhập vào các ngươi, đã coi như là người một nhà nha. Tiểu đại lão buồn bực, không phải nói không cho địch nhân ăn không. Nhưng ta là người một nhà nha. Nguyệt Nhi có chút có lý nói ra. Chúng ta cũng không nói người một nhà liền nhất định cho a. Liền hai thằng nhóc hộ thực bộ dáng trừ bảy mạch cùng với mấy cái thân cận người, ai có thể từ các nàng cầm trên tay đến ăn đồ vật, vậy tuyệt đối xem như ngưu nhân. Tiểu đại lão như có điều suy nghĩ, nhìn xem ở một bên liếm mứt quả tiểu trùng, khẽ gật đầu một cái. Ngay sau đó chỉ thấy nàng tốc độ nhanh vô cùng tiến lên duỗi ra miệng cắn một cái vào phía trên nhất viên kia trái cây, liền muốn bước ra rời đi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi phản ứng tốc hành. Tiểu trùng còn chưa kịp khóc lên, hai nàng liền một người chộp lấy một cái phong thiện yêu vương bảo vũ, hung hăng hướng phía tiểu đại lão đập tới. Đám người lúc này che mặt, tình huống hiện trường vô cùng thê thảm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. Nhân tang cũng lấy được. Đường đường gì vượt đại lão trước mấy ngày thổi khẩu khí, liền có thể giết chết vô số tu sĩ tồn tại. Linh Sơn cơ hồ vận dụng mạnh nhất nội tình mới miễn cưỡng có thể kéo lại nàng. Lúc này mới thời gian vài ngày, liền rơi xuống trình độ như vậy. Cái này phân thân tuyệt đối không có cái gì lực lượng, ngoại trừ không chết đặc tính, cũng chỉ còn lại có loại kia không biết xấu hổ bản sự. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đánh lên không nhiều lắm chương pháp, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, bất quá thần hoàng nhất tộc phần lớn đều là cái này đi tiểu tính, mấy ngàn năm cũng không tính là trưởng thành. Đây là thế gian còn thừa, duy nhất một cái có thể dựa vào thời gian đến mài cảnh giới cùng với kinh nghiệm chủng tộc, những người khác căn bản không dám so. Các nàng có thể hóa thân tiểu thái dương, nhưng loại lực lượng này là phạm vi tính. Dễ dàng ngộ thương đến tiểu trùng, cho nên trực tiếp rút ra phong thiện yêu vương hai cái bảo vũ, ào ào chính là một trận đập loạn. Tiểu đại lão thê thảm kêu đứng lên, nhiều lần thân thể đều bị đánh tan. Chợt nhìn còn tưởng rằng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi biến lợi hại, trên thực tế là con hàng này chính mình đang làm trò vượt, mười phần hí kịch tinh nhân vật, một chút ra mặt đều không cần. Để cho người ta không có cách nào đưa nàng cùng lúc trước cái kia tồn tại liên hệ với nhau. Nàng càng là như thế, Lâm Phong thì càng sợ hãi. Thường thường loại này ngoan nhân mới là có thể làm đại sự, liền hướng người nàng xúc vô hại làm lâu như vậy linh vật, một chiêu lật bàn, bản tính bại lộ không thể nghi ngờ, liền có thể nhìn ra. Nàng bí mật khẳng định lại tại mưu đồ cái gì, chỉ là đại gia không biết mà thôi. Nhức đầu, Lâm Phong hiện tại là nhìn thấy gia hỏa này đã cảm thấy khó chịu. Đồng dạng nắm giữ loại cảm giác này còn có thần hoàng lão tổ, nội tâm của nàng từ đầu đến cuối bất an, ẩn ẩn cảm thấy tiểu đại lão cái này tồn tại quá phiền phức, chỉ sợ sẽ còn náo ra vấn đề lớn đến. Ngươi đến tột cùng có tính toán gì? Cho dù không cách nào hoàn toàn luyện hóa nàng, nhưng cũng đủ để trấn áp nàng nhiều năm đi. Thần hoàng lão tổ chất vấn niệm tâm an pho tượng kia. Nếu như ta nói, ta thành thánh cơ hội ngay tại trên người nàng, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Trong pho tượng có âm thanh truyền đến, nhưng vị trí không cách nào xác định, mười phần mờ mịt. Ta tin tưởng. Thần hoàng lão tổ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời trực tiếp rời đi. Từ lúc bị hàng phục về sau, dì vực tiểu đại lão thay đổi ngày xưa tác phong, không có chút nào cao thủ diễn xuất, ngược lại giống như là tiểu tùy tùng đồng dạng cả ngày vây quanh Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đảo quanh. Nàng vẫn muốn đòi hỏi ăn ngon, nhưng chỉ bằng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cái kia keo kiệt sức lực, nàng có thể muốn được đi ra mới là lạ. Liền nghĩ như vậy Lâm Phong, rẽ một cách liền thấy tiểu đại lão lén lút giấu ở góc tường ăn cái gì cũng không biết là nơi nào làm tới. Nàng cũng là cơ linh, lập tức liền phát hiện Lâm Phong đến. Trong tay bánh ngọt còn không có ăn xong trực tiếp lung tung nhét vào trong miệng, hai bên khuôn mặt đều cho trống lên tới. Nhìn xem nàng Lâm Phong liền nhức đầu im lặng thở dài, quay người liền rời đi. Đi không bao lâu công phu tiểu đại lão nuốt xong đồ vật, lau miệng lại cùng đi lên, nàng hiếu kỳ nói. Ngươi đến cùng là từ đâu một ngày tới? Có một ngày. Cách nào một ngày? Lâm Phong lòng dạ biết rõ, Cửu Thiên nhiều chuyện ít còn là rõ ràng một chút, nhưng tình huống cụ thể cũng không biết. Tiểu đại lão dù gì cười nói. Ngươi tuyệt đối không thể nào là một ngày này thổ dân, rất có thể là năm đó Cửu Thiên tàn đảng, thậm chí có thể là máu thánh nhân mạch, không phải ta không có khả năng dự cảm, chỉ cần nuốt vào ngươi, ta liền có thể thành thánh. Lâm Phong trợn trắng mắt nói. Ngươi làm ta là thịt đường tăng, nào có thần kỳ như vậy? Đường tăng là ai? Một cái hòa thượng ăn nghe nói có thể trường sinh bất lão. Dì vực tiểu đại lão khẽ cười nói. Trường sinh bất lão mà thôi, có cái gì hiếm lạ, thánh nhân mới là chúng ta truy cầu trung thực. Nói cho ngươi đi, ngũ đại châu tất nhiên sẽ diệt, trong lúc này nguồn gốc các ngươi không hiểu. Theo ta thấy, chúng ta thương lượng, ngươi để cho ta ăn hết, chờ ta thành thánh về sau, giúp ngươi bảo vệ bên cạnh ngươi người. Lâm Phong gắt một cái nói. Cái rắm, làm ta là kẻ ngu có phải hay không, liền người như ngươi phẩm, căn bản không tin dự đáng nói. Vì cái gì? Tiểu đại lão không rõ, cửa này nhân phẩm sự tình gì? Ba hơi, ngươi ngay cả ba hơi hứa hẹn đều làm không được, trông cậy vào ta tin tưởng ngươi nói nhảm, trừ phi ngươi đem những chuyện kia nói cho ta, ta lại suy nghĩ một chút. Lâm Phong hận hận nói. Tiểu đại lão bất đắc dĩ cười nói. Ta cũng không nhớ rõ, còn nữa những chuyện này quá mức ly kỳ, liền xem như nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Năm đó là ai phái các ngươi ấy nhỉ? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Một chút ngươi không dám tưởng tượng tồn tại. Nói đến đây, phảng phất khơi gợi lên nàng cái gì nhớ lại, Lâm Phong lại hỏi thăm thời điểm, nàng liền không có nói chuyện ý tứ. Đùa một hồi, không có thu hoạch gì, Lâm Phong trực tiếp từ bỏ. Loại này vừa linh tinh, Lâm Phong có thể chơi không lại, trở mặt so lập sách còn nhanh hơn, cách nàng càng xa càng tốt, tốt nhất chết già không gặp gỡ. Trở lại chỗ ở, Linh Sơn mấy tên cao thủ đã sớm chờ ở nơi này. Tới tìm ngươi. Lâm Nhược Vũ cũng ở một bên đợi, gặp Lâm Phong tới, bận bịu đánh một tiếng chiêu hô. Lâm Phong có chút buồn bực, bái kiến mấy tên cao thủ về sau, hỏi thăm về nguyên nhân đến. Ngươi gốc cây kia còn tại trên thân sao? Trong đó một tên cao thủ hỏi thăm đứng lên. Lâm Phong nhẹ gật đầu, mở ra bảo hồ lô nói. Bổ ma thụ cùng bổ đề thụ đều. Chờ một chút, nhà ta cây đâu? Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Lâm Phong rủ kêu đứng lên. Thần thức lật khắp toàn bộ bảo hồ lô đều không có tìm được bổ ma thụ cùng bổ đề thụ tung tích. Bổ đề thụ cái kia tên khốn kiếp coi như xong, vẫn luôn nghĩ muốn đào thoát bổ ma thụ ma trường. Nhưng bổ ma thụ không giống, nàng không biết vô duyên vô cớ biến mất. Biết được đáp án này, mấy tên cao thủ nhìn nhau cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng chúng ta tới đi. Mấy tên cao thủ dẫn đường, Lâm Phong đi theo, Lâm Nhược Vũ mấy người cũng hiếu kỳ theo sau, Linh Sơn cao thủ thật không có ngăn cản các nàng. Đi vào Linh Sơn phạm vi bên trong, đại chiến vết tích đã càng ngày càng nhỏ, duy chỉ có viên kia to lớn bồ đề thụ còn lưu tại chỗ, tạm thời không có trốn vào lòng đất. Viên này bồ đề thủ thực lực vô cùng cường đại. Lúc ấy hai đại trường sinh tiên cao thủ tranh đấu, Linh Sơn thủ tỏa đám người thôi đồng trưởng Trung Phật Quốc đều có chút nhìn không được. Duy chỉ có bồ đề thủ vừa hiện thân, phảng phất một cái đỉnh hải thần châm đồng dạng trong chốc lát chấn trụ tràng diện. Nhất là phía trên xuất hiện cái kia thần bí thân ảnh để cho người ta rất là chấn động. Tiểu đại lão bị bắt tất cả đều là xuất từ tay của đối phương so, nhìn ra được. Nàng hẳn là đã sớm đang mưu đồ đối phó tiểu đại lão kia, cái gọi là luyện hóa tiểu đại lão đại trận căn bản chính là hố người. Lực lượng đích thật là thu nạp đứng lên, nhưng vẫn luôn đợi đến cuối cùng một khắc mới bạo phát ra. Bây giờ dưới cây bồ đề tụ tập rất nhiều cao thủ đội hình, hơn 10 người kiếp tiên cao thủ dẫn đầu, đội hình vô cùng xa hoa. Lâm Phong trong lòng có chút thấp thỏm, chờ nhìn thấy bị ngăn ở dưới cây bồ đề hai viên cây nhỏ thời điểm, Lâm Phong cả người đều choáng váng. Bộ ma thủ gần nhất tạo hình rất xinh đẹp, bởi vì nàng cướp thân tây thời điểm chấn động rớt xuống không ít bồ đề thụ lá cây trực tiếp bị nàng treo ở trên thân. Tuy nói bồ đề thụ lá ở trên người nàng sinh ra dị biến trở nên dài nhỏ xanh biếc, nhưng giờ phút này xem ra, luôn có một loại không hài hòa cảm giác, tựa như là một cái cây, mang theo vô số đồ trang sức. Nhỏ bồ đề thụ cũng ở một bên, bị nàng dây leo hung hăng quấn quanh lấy, không thoát thân nổi. Dựa theo đạo lý tới nói, bồ ma thủ cùng linh sơn viên này bồ đề thủ có quan hệ, viên kia nhỏ bồ đề thủ cũng cùng nó có quan hệ, nhưng so với bọn hắn, viên này to lớn bồ đề thủ, ngược lại không có lớn như vậy tà tính. Các nàng, làm gì rồi? Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hỏi. Tên kia mang theo Lâm Phong đến đây cao thủ cười khổ nói. Hai người bọn họ một mực tại hấp thu bồ đề thụ lực lượng, còn giật không ít bồ đề thụ lá xuống tới. Linh Sơn viên này bồ đề thụ có thể nói là Thiện Tâm Tông nội tình một trong, tương đương chân quý. Không biết hai tên gia hỏa lúc nào chuồn đi, còn chạy tới nơi này, phạm vào lớn như thế án yếu án, nhất để Lâm Phong khổ não là, cái này hai cái đồ đần, các ngươi sao có thể để người ta chặn lại nha. Nhân tang cũng lấy được, cái này nghĩ đùa nghịch điểm láo cá cũng không được. Lâm Phong chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra nói. Tiền bối, lần này là chúng ta không tốt, ta sẽ hảo hảo trừng phạt cái này hai tên gia hỏa, còn xin tiền bối sẽ khoan hồng xử lý. Bồ đề thủ có chút tổn thương, nhưng cũng không có gì đáng ngại, gọi ngươi tới nguyên nhân chủ yếu là nghĩ để ngươi đưa các nàng khuyên trở về, đến bây giờ các nàng đều còn tại hút bồ đề thủ lực lượng. Tên kia cao thủ buồn bực nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngưu bức như vậy tặc. Bị người ngăn ở cửa nhà, các nàng thế mà còn không quên trộm đồ. Nếu như không phải biết cái này hai cái cây là Lâm Phong hết thảy, Thiện Tâm Tông sớm đã đem bọn chúng cho trấn áp. Hơn nữa chuyện này bản thân ảnh hưởng cũng không nhỏ, chỉ là Linh Sơn thủ tọa đem việc này đè ép xuống. Phía trước rớt coi như song trọng yếu nhất chính là không muốn để cái này hai tên gia hỏa tiếp tục trong này hấp thu lực lượng. Lâm Phong trong lòng vui mừng, bận biểu xông đi lên cùng bộ ma thủ giao lưu đứng lên. Ta muốn những này lá cây. Bộ ma thủ có chút cố chấp. Lâm Phong nhớ tới đến, nàng đã từng nói tự thân phân liệt thành ba cái bộ phận, đang tìm những vật này, gốc cây cùng với thân cây đã tìm được, chẳng lẽ còn lại chính là bồ đề thụ lá rồi. Cái này Thiện Tâm Tông bồ đề thụ cũng là tương đương thần diệu, trong lá cây ẩn hàm 3000 thế giới, nhị sư tỷ đã từng còn đi vào qua, nghe nói đạt được không ít chỗ tốt. Không nói những phương diện này, đơn thuần bồ đề thụ lực lượng, vậy cũng là Thiện Tâm Tông không thể thay thế nổi tình. Làm sao có thể chắp tay nhường lại. Ngoan, bây giờ không phải là thời điểm, về sau nghĩ một chút biện pháp nhìn xem, hiện tại các ngươi nếu là đang làm xuống dưới, chúng ta đoán chừng liền không ra được Linh Sơn. Lâm Phong bất đắc dĩ khuyên giải đứng lên. Căn bản không cần nghĩ, liền tự mình trước mắt địa vị thực lực, đi cùng Thiện Tâm Tông đòi hỏi bồ đề thủ không khác nằm mơ. Bộ ma thủ có chút không vui, nội tâm không ngừng đang giãy giụa. Lâm Phong nhìn thoáng qua bên cạnh nhỏ bồ đề thụ, nghi ngờ nói. Có thể hay không cho con hàng này nhiều cho ăn điểm thiên tài địa bảo, để hắn lớn lên điểm, đem hắn lá cây cho làm tới. Một bên bồ đề thụ run lẩy bẩy. Quá không nhân đạo, đây là điển hình trọng nữ khinh nam, thấy sắc vong nghĩa. Bộ ma thủ thở dài, cuối cùng vẫn từ bỏ, nhỏ bồ đề thụ không được. Hắn chỉ là viên này bồ đề thụ một đầu cành cây, không có như vậy sức mạnh cường thịnh. Không phải nàng cũng sẽ không bốc lên như vậy lớn phong hiểm chui vào tiến đến đi ăn cắp bồ đề thụ lực lượng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 666. Chiến thần điện có chiến thần sao? Linh Sơn viên này bồ đề thủ đối với bồ ma thủ lực hấp dẫn quá lớn, nàng rõ ràng bởi vì hấp thu một phần lực lượng, lâm vào ngủ say bên trong đều bị đánh thức. Lâm Phong cảm thấy, lần này mặc dù Linh Sơn không so đo, nhưng không có nghĩa là lần tiếp theo còn có thể buông tha các nàng. Không được, ta cảm thấy ta không thể lại tại Thiện Tâm Tông ở lại. Lâm Phong suy nghĩ đến. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị. Kia nếu không thì đi với ta quấy rối một chút Trích Gia. Trích Gia đã hắc ám đế quốc liên lạc lên, thật chờ bọn hắn đầu nhập vào sau khi đi vào. Liễu Tiếu Tiếu nếu lại muốn làm những chuyện này cũng không phải là như vậy thuận tiện. Lâm Phong còn không có quyết định, không hư tử liền chạy tới niệm tâm an. Lão Tam mất liên lạc rồi. Lâm Phong nghi ngờ nói. Không hư tử trưởng lão lắc đầu nói. Không phải mất liên lạc, mà là không có liên lạc thủ đoạn của chúng ta. Dù sao loại tình huống này, bất kỳ cái gì một chút sơ sẩy cũng có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Một điểm này Lâm Phong ngược lại là đã hiểu. Dù sao thân ở trại địch bên trong, bất kỳ cái gì liên lạc thủ đoạn đều có bị phát hiện khả năng, cho nên nàng ngược lại không thể truyền ra bất cứ tin tức gì đến. Điều này sẽ đưa đến Huyền Cơ Môn có chút nóng nảy, không biết nàng tình huống cụ thể như thế nào. Chỉ sợ trong này môn chủ Diệp Xuân Thu là nhất nóng nảy một cái, cho nên mới sẽ phái không hư tử trưởng lão đi ra. Vậy ta có thể làm điểm cái gì? Lâm Phong nghĩ nghĩ, tổng không đến mức để cho mình tìm hắc ám đế quốc muốn tin tức của nàng đi, đây cũng quá dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Nói đến đây, không hư tử trưởng lão không khỏi cười nói. Ngươi quên ngươi ngưng tổ linh phách. Linh phách thứ này rất dù dị, khai phát ra loại này phương thức tu luyện chính là thần nữ cung nữ đế, cũng chỉ có nàng như vậy, đến từ một ngày nào đó siêu cấp gia tộc người mới có loại này nội tình. Chỉ tiếc lịch đại bên trong, vẫn chưa nghe nói thần nữ cung có người tu thành linh phách, trước mắt đã biết chỉ có Lâm Phong cùng với Diệp Thuần. Các ngươi nghĩ để cho ta dùng linh phách đi liên hệ nàng. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn. Không thể không nói, linh phách tác dụng rất lớn, thậm chí cùng cùng cấp cao thủ đánh một trận. Lâm Phong cơ hồ có thể bày biện ra tính áp đảo tư thái, nhưng là Lâm Phong tại tránh cho sử dụng linh phách. Một thì linh phách từ đầu đến cuối sẽ mài mòn tự thân thần hồn. Thứ hai Lâm Phong cũng không hy vọng dưỡng thành dựa vào linh phách thói quen. Liền trước mắt xem ra, linh phách chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng ưu thế cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Một khi có ai nghiên cứu ra nhằm vào linh phách phương pháp, Lâm Phong lại dùng linh phách xuất thủ, vậy liền xong đời. Cho nên theo Lâm Phong, linh phách khác một cái phương diện ngược lại càng thêm có thú vị. Không thể nhận ra, trừ phi là đồng dạng có ngưng tụ linh phách, nếu không cũng chỉ có thể lấy linh phách câu thông đối phương thần thức. Hơn nữa đây là đơn mặt tính, chỉ cần Lâm Phong không muốn đối phương biết, đối phương căn bản không phát hiện được. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem có thể hay không tại kiếp tiên cao thủ phía dưới ẩn tàng còn là ẩn số, nhưng lấy Lâm Phong linh phách cường độ tuyệt đối có thể giấu diêm được độ kiếp cảnh cao thủ. Lâm Phong cau mày nói. Có thể ngược lại là có thể, nhưng là ta cũng không biết ta linh phách cụ thể có thể thả bao xa ra ngoài, lại có thể không thể giấu riêng được kiếp tiên cao thủ, nếu là biến khéo thành vụng liền phiền toái. Vạn nhất bởi vì chính mình đi liên hệ Diệp Thuần, dẫn đến thân phận của nàng bại lộ, lấy nàng tính cách khẳng định lại sẽ đến dỗi chính mình một đợt, đem nhiệm vụ không thể thành công oan ức, chụp tại trên đầu của mình. Khoảng cách phương diện vấn đề không lớn, có thể hay không che giấu kiếp tiên cao thủ, hoàn toàn có thể thử một chút nha. Không hư tử trưởng lão sớm có kết luận. Thiện Tâm Tông còn nhiều kiếp tiên cao thủ, này lại vừa lúc đều xuất thế, tạm thời còn tại xử lý sự vụ, không hề rời đi Linh Sơn, vừa vặn mời bọn họ tương trợ một đợt. Thậm chí ngay cả thần hoàng lão tổ đều ở chỗ này, càng là một cách hợp cách nhân tuyển. Thế nhân đều coi là thần hoàng lão tổ là cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, thật không có khiến cho bao nhiêu oanh động, duy chỉ có một chút kiếp tiên cao thủ lòng dạ biết rõ, dù sao kia cố uy áp không phải nói đùa. Đương nhiên, cũng không phải là nói hết thảy trường sinh tiên đều có thể lợi hại như thế. Thần hoàng lão tổ chỉ là một cái rất đặc thù tồn tại, nàng thành tiên rất sớm, trước lúc này thọ nguyên liền cơ hồ nhìn không ngã, cuối cùng cảnh giới kỳ cao vô cùng, cho nên sau khi thành tiên tu vi càng thêm lợi hại, tuyệt đối là trường sinh tiên bên trong người nổi bật. Không hư tử trưởng lão xuất mã, Phong Thiện Yêu Vương không có gì nghị, Linh Sơn thủ tọa mấy người cũng biểu thị nguyện ý giúp cái này chuyện nhỏ. Chuyện này không có chút nào khó. Lâm Phong trực tiếp tế ra linh phách, rất nhiều kiếp tiên cao thủ thần thức quét qua quanh mình, tình huống lập tức không chỗ che thân. Một chút kiếp tiên cao thủ lông mày cau lại, cảm giác linh phách tồn tại tương đương thần diệu. Này bằng với đem thần thức hóa thành hình người, tương đương với thần hồn một đạo phân thân, nhưng lại là mắt thường không thể nhận ra. Rất nhiều cao thủ thần thức quét sạch tứ phương, chỉ có thể ẩn ẩn dựa vào kỳ cao tu vi cảm giác được có phù cận có chút cổ quái, lại không cách nào nhìn thấu linh phách tồn tại. Duy chỉ có lục phẩm trở lên kiếp tiên có thể miễn cưỡng cảm giác được, đây là bởi vì Lâm Phong tu vi không cao, nếu như hắn tu vi lại cao một chút, chỉ sợ cửu phẩm kiếp tiên đều nhìn không thấu. Bất quá nhìn không thấu cũng là không có gì đáng kể, dù sao loại năng lực này tương đối gân gà. Dù cho Linh Sơn thủ tọa nằm để Lâm Phong dùng linh phách công kích, hắn đều không có biện pháp. Bởi vì linh phách tính đặc thù, Lâm Phong lại xem như trước mấy cách làm liều đầu tiên người, cho nên đám người thật không có cảm giác được chỗ đáng sợ, đó chính là Lâm Phong linh phách vượt xa khỏi bình thường tiêu chuẩn. Dù cho cùng một chỗ tu luyện thái thượng tu thần lục, Diệp Thi linh phách đều không đạt được Lâm Phong nói như vậy tiêu chuẩn, chứ đừng nói là người bình thường. Linh phách cường đại hay không, hoàn toàn là cùng thức hải móc nối. Chính là bởi vì Lâm Phong thức hải cơ hồ biến thái, tự thành một mảnh tiểu thiên địa, mới có như vậy nghịch thiên linh phách. Kiếp tiên đều không thể hoàn toàn nhìn thấu tồn tại, tự nhiên để cho người ta hưng phấn không thôi. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được vụng trộm quan sát thần trí của mình tại chấn động, đây là thần thức chủ nhân tâm trạng ba động nguyên nhân. Có thể để kiếp tiên tâm trạng ba động sự tình không nhiều, Lâm Phong trong nháy mắt liền nghĩ đến một chút. Nhiều như vậy đại lão vây xem, áp lực không phải một chút xíu, Lâm Phong đều không chịu được muốn run lẩy bẩy, luôn cảm thấy những đại lão này rất có thể đang tính toán làm sao đem chính mình cắt miếng, sau đó chiều sâu nghiên cứu linh phách loại lực lượng này. Ngày xưa bọn hắn đi vào điểm mù, ngưng tụ không ra linh phách cũng không có để ở trong lòng, mà là trực tiếp nhảy qua cái này trình tự bước vào hợp thể cảnh. Tiến vào hợp thể cảnh thời điểm cũng có chút cảm giác kỳ dị. Bởi vì hợp thể cảnh ý tại hợp thể, có thể dùng cái gì đi hợp thể, ai cũng nói không nên lời. Dù sao chỉ có kia một cái võ hồn cũng không có khả năng cùng thân thể của mình tương hợp, từ đầu đến cuối để cho người ta cảm thấy cảnh giới không viên mãn. Nhất là kiếp tiên cảnh giới cao thủ biết được linh phách gì dạng về sau, kết luận linh phách tất nhiên có thể cùng võ hồn hợp thể, dạng này mới là hoàn mỹ hợp thể cảnh. Đương kim ngũ đại châu cao thủ cũng sớm đã đi vào một cái chỗ nhầm lẫn bên trong. Vạn tượng cảnh cùng với hợp thể cảnh đều không có ma luyện đến cực hạn, cho dù là một chút nhân vật thiên tài, ở phương diện này cũng có khiếm khuyết, dựa theo lẽ thường suy luận, chỉ cần cách này hai cái cảnh giới có thể đạt đến hoàn mỹ, thực lực hẳn là còn có thể lên cao rất nhiều. Dưới loại tình huống này, Lâm Phong tồn tại, liền đầy đủ chân quý. Không hư tử trưởng lão cố ý ho khan hai tiếng. Lúc này mới bừng tỉnh bên cạnh một đám kiếp tiên cao thủ, Thiện Tâm Tông kiếp tiên cao thủ, có mang tóc cùng với không mang theo phát tu hành, điểm ấy đối với kiếp tiên cao thủ cũng không có đặc biệt ước thúc. Bọn hắn cười cười xấu hổ, lúc này mới thu hồi thần thức. Cảm giác được thăm dò lực lượng của mình triệt hồi, Lâm Phong mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, bất quá tinh thần một mực rất khẩn trương. Thiện Tâm Tông cũng không phải ta có thể ở lâu địa phương. Vì bồ ma thủ cùng bồ đề thủ cũng tốt, vì chính ta cũng tốt, nhất định phải thừa sớm rời đi. Lâm Phong suy nghĩ đến. Thiện Tâm Tông người nhìn lên tới rất mặt tốt, trên thực tế tại có chút phương diện tương đương cố chấp. Liền lấy Thiện Tâm Tông tổ sư đại diễn hòa thượng tới nói, hắn vốn là đồ tể ngộ đạo, một thân sát tính, về sau tu thân dưỡng tính trong sát ý liễm, mới để cho người ta cảm thấy hắn hòa ái dễ gần rất nhiều. Hắn từng có đại hoàng nguyện, dị vực không khoảng không, thề bất thành Phật. Dựa theo Lâm Phong đã hiểu tới nói, có câu nói gọi bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Đại diễn hòa thượng không muốn thành Phật, là bởi vì tần đồ đao trong tay đi tàn sát dị vực. Thay cái góc độ, đứng tại dị vực góc độ đến xem, cái này tràn đầy chính là một cái siêu cấp ngoan nhân. Người một khi cố chấp đứng lên là rất đáng sợ. Lâm Phong lo lắng những cao thủ này đi đến lạc lối, vạn nhất nhìn không được đem chính mình tắt miếng nghiên cứu, vậy liền xong đời. khảo nghiệm hiệu quả rất để Không Hư Tử trưởng lão hài lòng. Hắn cùng Phong Thiện Yêu Vương song song dắt tay trở về, cố ý biến thành còn nhỏ bộ dáng để cho người ta xem xét, liền sẽ kinh hô mở miệng. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Lâm Phong đi lên liền vuốt mông ngựa. Không Hư Tử trưởng lão cười tủm tỉm nói. Ngươi có ý đồ gì? Không Hư Tử trưởng lão nhìn ngài nói, ta cảm thấy chúng ta còn là sớm một chút xuất phát, đi xem một chút lão tam bên kia tin tức. Miễn cho ra cái gì sự cố. Lâm Phong nghĩa chính ngôn tử nói. Cái này chính hợp Không Hư Tử ý tứ. Hắn gật đầu nói. Cũng tốt, cho ta an bài một chút. Dịch Thiên Tuyết bọn người ở chỗ này, Lâm Phong khẳng định là phải đi. Những người khác có đi hay không, ngược lại là muốn nhìn chính các nàng ý tứ. Nghe nói muốn đi chiến thần điện, Liễu Tiếu Tiếu lập tức không vui. Nàng lắc đầu nói. Ta không muốn đi cái chỗ kia, chủ yếu ta đi gặp có phiền phức. Năm đó đính hôn sự kiện, chiến thần điện bị nàng đại ca cùng phụ hoàng âm chết không ít truyền nhân, đối phương không có lý do không biết. Liễu Tiếu Tiếu không đi, nàng cũng lôi kéo Lâm Nhược Vũ cùng đi chính mình tại cho thuê đồng phủ phương diện. Lâm Nhược Vũ tác dụng rất lớn, rất nhiều nơi đều sẽ dùng đến nàng trận pháp. Lăng Vi biểu thị muốn đi qua đến một chút náo nhiệt. Không Hư Tử lắc đầu nói. Ngươi có an bài khác, tối nay ta sẽ mời Linh Sơn cao thủ, hộ tống ngươi về Huyền Cơ Môn một chuyến. Lăng Vi ngược lại là buồn bực, làm sao cảm giác Huyền Cơ Môn giống như là tại bảo vệ chính mình, lo lắng cho mình xảy ra chuyện. Trở về Huyền Cơ Môn lại không khó, trực tiếp vận dụng Thiện Tâm Tông truyền tống trận liền có thể trở về, có thể Không Hư Tử trưởng lão thế mà còn muốn mời cao thủ hộ tống. Xác thực để cho người ta không nghĩ ra. Chiến thần điện có chiến thần sao? Dịch Thiên Tuyết hỏi thăm đứng lên. Không Hư Tử bất đắc dĩ nói. Vốn là có, bất quá phần lớn đều chết hết. Chiến thần điện là bởi vì năm đó cao thủ liên hợp sáng lập, tương truyền trong môn tổng cộng có 108 vị cao thủ, bây giờ đều được cung phụng tại chiến thần điện bên trong. Mười mấy vạn năm trước nhân vật. Không thành trường sinh tiên, đã sớm thành một bộ xương khô. Cho dù là chiến thần điện nội tình không tầm thường, cũng vô pháp bảo vệ hắn nhóm tính mệnh, dù sao thọ suy là hết thảy tu sĩ không cách nào vượt qua chướng ngại. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Không muốn. Cho nên đây là một kiện rất bi thương sự tình. Chiến thần điện không có chiến thần, liền cùng Bách Thảo Viên không có cỏ đồng dạng. Không có ta cũng muốn đi xem nhìn. Dịch Thiên Tuyết biểu thị. Không Hư Tử trưởng lão gật đầu nói. Không có vấn đề, ngươi đi vừa vặn có thích hợp lấy cớ. Chẳng lẽ lại là dùng trao đổi học sinh sách lược? Lâm Phong nghi ngờ nói. Không Hư Tử lắc đầu nói. Không, lần này là mang theo trong môn đệ tử kiệt xuất, giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Lâm Phong minh bạch, đại sư tỷ người này chắc chắn sẽ không là dùng miệng đến giao lưu, nàng chỉ biết động thủ, chiến thần điện danh tự nghe đứng lên liền ngưu bức như vậy, nàng khẳng định sẽ tâm động. Ngày xưa không phải nàng không đi, mấu chốt không có trưởng bối dẫn đầu, nàng đi đoán chừng liền không về được. Vô duyên vô cớ đánh lên người khác sơn môn cùng trưởng bối mang theo đi bái phỏng kia hoàn toàn là hai khái niệm, còn nữa Huyền Cơ Môn cũng không phải cường đạo, chỉ là một đầu ngủ sư tử. Ngủ quá lâu sư tử, sau khi tỉnh lại, đương nhiên muốn bốn phía nhìn xem. Huyền Cơ Môn lực ngưng tụ rất lớn, tăng thêm phong sơn nhiều năm như vậy, trăm phong đệ tử rất ít có thể có cơ hội ra ngoài, cũng chính là gần nhất bởi vì gì vượt quan hệ. Phân ra mấy cái số lớn lần ra ngoài. Ngũ Đại Châu quá lớn, không sử dụng truyền tống trận cả một đời đều sợ là đều khó mà đi đến cuối cùng. Chiến thần điện nói là tiếp giáp Tần Quốc kia khoảng cách cũng là mấy triệu km trở lên kim đan cảnh cao thủ, liền xem như bay đến chết già đều chưa hẳn tới. Không Hư Tử mang theo Lâm Phong đám người từng cách thăm viếng Thiện Tâm Tông cao thủ lúc này mới cáo biệt đám người. Lăng Vi từ Linh Sơn cao thủ hộ tống trở về Huyền Cơ Môn, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ tạm thời lưu tại Thiện Tâm Tông, mà hắn cùng Phong Thiện Yêu Vương trực tiếp mang theo Lâm Phong, Lâm Nhược Vũ đám người tiến về Chiến Thần Điện. Nguyệt Nhi cùng Tiểu Trùng tạm thời không thể rời đi, cho dù Tiểu Đại Lão đã bị trấn áp lại, núi thây nguy cơ yêu nguyên tồn tại. Dù sao bên trong không chỉ nàng một cái trường sinh tiên thi thể, vạn nhất những người kia cũng lần lượt tỉnh lại, tuyệt đối là phiền phức, dứt khoát đem hắn hoàn toàn luyện hóa. Không có Tiểu Đại Lão nội ứng ngoại hợp, luyện hóa thi sơn tốc độ lại lần nữa chậm lại. Nghe xong nghe không thể theo Lâm Phong rời đi, hai cái tiểu gia hỏa lập tức nước mắt đầm đìa, các nàng khóc nửa ngày, mới dặn dò Tiểu Trùng, hảo hảo theo Lâm Phong, không muốn cho hắn thêm phiền. Tiểu Trùng còn nhỏ, nhưng cũng rất cảm tính, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền theo khóc bù lu bù loa. Dì vực Tiểu Đại Lão cùng cái đầu chó quân sư đồng dạng, đứng tại các nàng bên người, bày tỏ các nàng cung phụng nàng mấy trăm năm đồ ăn, liền nói cho các nàng biết nhanh chóng luyện hóa thi sơn biện pháp. Thần Hoàng Lão Tổ âm thanh phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, hừ lạnh một tiếng, đưa nàng chấn thành mảnh vỡ, hóa thành một đám bụi trần. Hao tốn hơn nửa ngày công phu, mới lại lần nữa ngưng tụ lại đến. Nhìn một chút chung quanh trợn mắt hốc mồm đám người, nàng lung túng gãi đầu một cái. Lâm Phong suy nghĩ đáng tiếc Lục sư tỷ còn đang ngủ, không phải cách này hay tuyệt đối sẽ có tiếng nói chung. Xử lý xong chuyện bên này, Tiểu Trùng hóa thành hình rồng trực tiếp vòng quanh Lâm Phong cổ quấn đứng lên, người không biết chuyện sợ rằng sẽ đưa nàng xem như một đầu khăn quàng cổ. Bởi vì không ai dám tin tưởng có người có thể tại trên cổ quấn một đầu chân long. Theo Không Hư Tử trưởng lão nói, Huyền Cơ Môn bên kia hẳn là cũng chọn lựa đầy đủ đệ tử, xuất phát tiến về Chiến Thần Điện. Bởi vì là chính thức bái phỏng, đầu tiên muốn báo cho biết đối phương một tiếng, sau đó đám người không có trực tiếp lợi dụng truyền tống trận pháp tiến vào Chiến Thần Điện, mà là tại phủ cận thành trì dừng lại một hai ngày. Đợi đến tất cả mọi người tụ tập về sau, mới hướng phía Chiến Thần Điện tiến đến. Bây giờ Huyền Cơ Môn tới chơi, vô luận là cái gì tiên môn cũng không dám không nhìn. Huyền Cơ Môn làm xong tự thân cấp bậc lễ nghĩa, Chiến Thần Điện đương nhiên cũng không thể chênh lịch. Bọn hắn bày đủ trận thế, rất nhiều cao thủ nhao nhao ra khỏi núi môn đến đây nghênh đón Huyền Cơ Môn. Chiến Thần Điện lấy điện đường nghe tiếng, trên thực tế bản thân cũng là trong núi thành lập tiên môn, một mảnh vô tận bên trong dãy núi, chỉ có một chỗ điện đường, là dễ thấy nhất, đứng vững ở phương xa chỗ kia trên đỉnh núi cao. Tráng lệ kim quang bốn phía, so với Tần Quốc cung điện cũng không kém bao nhiêu. Còn lại dãy núi đều là lấy lầu các cùng động phủ hình thức. Bởi vì Chiến Thần Điện có kỷ niệm ý nghĩa, đối với bọn hắn mà nói, trong điện 108 vị lão tổ càng là không thể khinh nhờn tồn tại. Bọn hắn muốn thật sự là hắc ám đế quốc bên ngoài thế lực, vậy bọn hắn lão tổ mặt chỉ sợ đều bị những người này cho mất hết. Lâm Phong nhìn trước mắt chiến trận, hừ lạnh đứng lên. Tuy nói hắc ám đế quốc đối với mình rất phúc hậu, nhưng đại gia không phải cùng một trận chiến tuyến, chính là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, viên này ngũ đại châu vu ác tính, giết hại ngũ đại châu rất nhiều năm. Nếu như bọn hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thì cũng thôi đi, muốn thật sự là tại ngoài sáng bên trên đều có được kinh khủng như vậy thực lực, vậy liền làm cho lòng người sinh khó chịu. Nhất là Chiến Thần Điện giã tâm cũng rất lớn, năm đó đã từng nghĩ muốn thông gia Tần Quốc, nhờ vào đó cùng Huyền Cơ Môn cùng một tuyến. Tuy nói thông gia một chuyện cũng không thể tả hữu thiên hạ đại sự, nhưng vẫn là có nhất định chỗ tốt. Chuyện này, suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ, nếu như năm đó tính toán của bọn hắn trở thành sự thật, lấy hắc ám đế quốc thủ đoạn tất nhiên sẽ bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm Tần Quốc tồn tại. Có lẽ ngàn năm, vạn năm về sau Tần Quốc liền sẽ bị hắn nắm giữ ở trong tay, trở thành bọn hắn tiến một bước từng bước xâm chiếm ngũ đại tiên môn lợi khí. Đương nhiên, những này tiền đề đều là xây dựng ở bọn hắn không biết Tần Quốc lão tổ còn sống trên cơ sở. Từ lúc Tần Quốc lão tổ đi ra thế về sau, thế nhân có nhiều phỏng đoán, cảm thấy hắn nhất định không chỉ kiếp tiên tu vi. Bởi vì đơn thuần kiếp tiên, sống không được thời gian dài như vậy. Cho dù là phục dụng vô số tăng trưởng thọ nguyên đan dược cùng với tiên quả, cũng chung quy là có cực hạn, còn nữa liền xem như đem chính mình chôn xuống, cưỡng ép ngủ say đến kéo dài thời gian, cũng kéo dài không được mấy chục ngàn năm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Tần Quốc lão tổ nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, nên minh bạch hắn không thể nào là tại kéo dài hơi tàn. Các đại tiên môn tình huống khác nhau, có nhiều thứ, có ít người, ẩn tàng cực sâu, điểm ấy liền ngay cả Hắc Ám Đế Quốc đều không thể không thừa nhận, làm hại bọn hắn chỉ dám giấu ở chỗ tối, chầm chậm mưu toan. Cao tầng trao đổi tự nhiên do Không Hư Tử mang theo Bách Phong lão tổ thương lượng. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết mặc dù địa vị giống như là Trăm Phong phong chủ, nhưng so với lão tổ còn là kém quá nhiều cấp. Loại trường hợp này không xen tay vào được, được an bài tại chỗ ở. Hai người chỗ ở rất gần, lại có chiến thần điện đệ tử cung kính phục thị. Những đệ tử này tu vi đều không cao, đối mặt vạn tượng cảnh cao thủ thời điểm thậm chí sẽ cảm giác được một cỗ cường đại áp lực, nội tâm chát chát chát chát phát run, đương nhiên sẽ không sinh ra sự cố đến. Chiến thần điện có chỗ nào có thể luận bàn một chút không? Dịch Thiên Tuyết có chút ngứa tay. Phục thị nữ đệ tử lập tức bối rối đứng lên, âm thanh run rẩy nói. Mấy vị sư huyên sư tỷ đều là khách quý, nếu như không có trong môn thủ lệnh đồng dạng đệ tử là không dám cùng các ngươi đồng thủ. Tiên môn lực ước thúc rất lớn, không có lý do xuất hiện loại kia tiến vào tiên môn, liền có đệ tử dám khiêu khích ngươi tràng cảnh. Vấn đề này hướng tiểu thuyết, gọi là ăn oán cá nhân. Hướng lớn rồi đi nói, đó chính là tiên môn cùng tiên môn ở giữa sự tình, vạn nhất dẫn đến tiên môn quan hệ chuyển biến xấu kia tuyệt bức sẽ xui xẻo. Huyền cơ môn không phải vạn kiếm phái, lấy lễ để tiếp đón mà đến chiến thần điện tự nhiên cũng phải có tương đương cấp bậc lễ nghĩa. Dịch Thiên Tuyết có chút đau đầu, lại hỏi, cái kia có thể đi tàng kinh các nhìn xem sao? Tên kia phục thị nàng nữ đệ tử dọa đến gần chết, thoáng cách liền quỳ xuống, lê hoa đái vũ, nhìn lên tới làm cho đau lòng người không thôi. Nàng mới trúc cơ cảnh giới, còn không có đi ra sơn môn, chưa nghe nói qua Dịch Thiên Tuyết sự tích gì. Chỉ là an bài làm việc trưởng lão đã phân phó, đây đều là người không dễ trêu chọc, tuyệt đối không nên lười biếng, nếu không sư môn truy cứu đứng lên, nhẹ thì đánh gãy tứ chi, nặng thì phá hủy kinh mạch. Nàng hiện tại tràn đầy cảm xúc, đây cũng không chính là người không dễ trêu chọc nha. Nào có người vừa lên môn chuyện làm thứ nhất chính là hỏi biết đánh nhau hay không đỡ, kiện sự tình thứ hai chính là hỏi có thể hay không đi nhà các ngươi tàng kinh các nhìn xem. Đánh nhau liền coi như xong, tàng kinh các đó cũng không phải là nơi bình thường. Chiến thần điện đệ tử bản môn đều chỉ có tu vi cảnh giới, thân phận tăng lên hoặc là sư môn có chỗ ban thưởng thời điểm mới có thể đi vào chọn lựa công pháp. Ngoại nhân lại làm sao có thể tùy ý đi vào. Nàng căn bản nghĩ không ra, Dịch Thiên Tuyết cùng nhau đi tới, liền ngay cả thần nữ cung đều mở ra một bộ phận truyền thừa cho nàng, cho nên nàng cũng không muốn nhiều như vậy, thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Lâm Phong thu xếp tốt về sau, đã tới tìm đại sư tỷ. Phát giác được một màn này, hiểu rõ rõ ràng về sau, không khỏi cười khổ đứng lên, đỡ lên trên đất tiểu cô nương, móc cho nàng một viên trúc cơ cảnh đan dược, mới để nàng rời đi. Tinh tế cùng Dịch Thiên Tuyết giải thích phương diện này sự tình về sau, Dịch Thiên Tuyết mới ồ một tiếng. Cho nên nói, lần này vốn chính là tới để đại sư tỷ ngươi luyện tay một chút, hiện tại không cần phải gấp. Không Hư Tử trưởng lão bên kia thương lượng xong thời gian, chiến thần điện liền sẽ an bài xuống. Lâm Phong khuyên nửa ngày, nàng xem như minh bạch. Lần này là có đỡ đánh, bất quá muốn chờ các loại, như vậy vấn đề liền không lớn. Chiến thần điện tên nữ đệ tử kia vẻ mặt hốt hoảng, một mặt mờ mịt đi ra Dịch Thiên Tuyết gian phòng, đưa tay phải ra hung hăng nặn nặn khuôn mặt của mình, truyền đến cảm giác đau đớn để nàng trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Cực phẩm đan dược. Nàng trợn mắt hốc mồm, mặc dù tu vi không cao, thiên phú không tính quá tốt, nhưng dầu gì cũng là nhất lưu tiên môn chiến thần điện đệ tử, chưa từng ăn qua cực phẩm đan dược, nhưng cũng ngửi qua. Cực phẩm đan dược dược tính cực kỳ bá đạo, dù cho xa xa nghe đều là một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Năm đó nàng mạch này một tên đệ tử được ban thưởng một cái, trước khi phục dụng thậm chí đem viên đan dược kia mang ra ngoài để các nàng ngửi ngửi mùi thuốc, tu luyện mấy ngày. Loại kia bá đạo dược tính cảm giác liền ngay cả các nàng đều có chút ít lợi. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời có thể có được cực phẩm đan dược, có thể hết lần này tới lần khác chính là như thế, không hiểu thấu liền nhặt được một viên, cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Nuốt nước miếng, cánh tay không ngừng phát run, trong lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi, lúc này mới đem viên này cực phẩm đan dược thu vào trong ví, sau đó lại thiếp thân bày đặt, chuẩn bị tìm thời gian sau khi dùng, luyện hóa dược lực tăng cao tu vi. Thuyết phục đại sư tỷ một trận, chiến thần điện phong cảnh không tệ, mấu chốt là lần đầu tiên tới, chờ ở trong phòng quá nhàm chán, không bằng ra ngoài đi một chút. Ta mang ngươi đi ra xem một chút. Dịch Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng vung tay lên, sau lưng không gian tê liệt, phủi đi ra một cái lỗ hổng lớn, Thái A kiếm từ danh kiếm bảng bên trong đưa ra ngoài, bị nàng một phát bắt được, tế hướng trời cao kéo lấy Lâm Phong liền bay đứng lên. Không muốn. Lâm Phong hô to gọi nhỏ đứng lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 668. Các ngươi không muốn khi dễ ta. Lâm Phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vô luận đi qua bao lâu thời gian, đại sư tỷ đều vẫn như cũ là như vậy làm theo ý mình, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy có một chút tiểu khả ái. Có thể mấu chốt ở chỗ nàng cái này lực sát thương có chút lớn. Lâm Phong nghiên cứu qua làm sao ngự kiếm phi hành, bất luận nhìn thế nào động tác đều rất xuất khí, nhưng Thủy Trung không dám dùng loại phương thức này, dù sao như vậy mảnh một thanh kiếm, đứng đấy một người, có chút thật là đáng sợ. Tuy nói theo tu vi càng ngày càng cao, sợ độ cao vấn đề cũng thời gian dần trôi qua phai nhạt. Nếu như nói vạn tượng cảnh cao thủ đều có thể đem chính mình cho ngã chết, vậy cái này thiên hạ đoán chừng liền không có cái gì an toàn phương thức phi hành. Nghĩ là một chuyện, thực tế thao tác lại là một chuyện khác. Lâm Phong đánh giá thấp đại sư tỷ lực sát thương, xét đến cùng chính mình sở dĩ sợ độ cao cũng là bởi vì nàng năm đó ngự kiếm mang chính mình phi hành. Đường đường vạn tượng cảnh cao thủ, Lâm Phong cũng nhìn không được hai tay ôm chặt lấy Dịch Thiên Tuyết. Đồng dạng tiên môn đều là cấm bay, nhưng cũng muốn nhìn nơi trốn, tỉ như Lâm Phong đám người chỗ này dãy núi chính là có thể phi hành, chỉ là không thể bay ra vùng này. Dịch Thiên Tuyết tốc độ cũng nhanh, thoáng qua công phu, liền bay đứng lên, cái này coi như khổ Lâm Phong. Ta mặc dù có chút sợ cao, nhưng ta hẳn là sợ hơn đại sư tỷ mang ta phi hành. Lâm Phong thoáng qua liền tỉnh ngộ tới. Gió hô hô thổi, Dịch Thiên Tuyết một gương mặt trứng đến đỏ bừng, cánh tay nàng nhẹ nhàng đong đưa, liền ngay cả ngự kiếm phi hành đều có chút không vững vàng, đông giao tây lắc. Đại sư tỷ. Lâm Phong cơ hồ dưới chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút mình bị Lâm Phong nắm chắc sung mãn hai ngọn núi, cắn răng nói. Tay của ngươi. Nơi nào có loại gì thường cảm giác truyền đến, đối nàng mà nói là một loại cực kỳ ly kỳ cảm thụ, giống như là gặp được một cái ngàn năm một thủ đối thủ đồng dạng, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Nhiệt độ cơ thể tại trèo cao, Dịch Thiên Tuyết cảm giác buồng tim của mình khiêu động mười phần hữu lực, phanh phanh vang lên. Lâm Phong bận biểu chống đỡ sợ hãi, đưa đầu nhìn thoáng qua chính mình hai tay vị trí, trong chốc lát cả người đều ngây dại, thậm chí còn lơ đãng nặng nặng. Cái này cảm thụ rất tốt, đầy đặn mềm mại mà đầy co giãn. Nhưng cái này tư thế tuyệt đối không tốt, bởi vì đại sư tỷ nóng giận là rất khủng bố. Lâm Phong trong lúc bối rối buông hai tay ra, lại hoàn toàn quên đi chính mình là tại nửa không trung phi hành. Buông tay chớp mắt, Lâm Phong thân thể liền bị vứt ra xuống tới kình phong quất vào mặt. Lâm Phong tâm loạn như ma, vậy mà quên đi ổn định thân hình. Ta ăn đại sư tỷ đậu hũ. Lâm Phong cả người đều choáng váng. Dịch Thiên Tuyết phản ứng phải nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền đè nén xuống loại kia cảm giác cổ quái, dựng lên kiếm chỉ khống chế lấy Thái A bay tới, lần này nàng một thanh nắm ở Lâm Phong, đem hắn nhét vào trước người mình. Lâm Phong khó chịu ngồi tại trên thân kiếm, trên đầu vung nâng một đôi bầu ngực sữa, cảm giác kia đừng đề cập, thật đẹp tốt. Tâm loạn như ma, Lâm Phong trong lòng ngứa một chút, đại sư tỷ đây là tại làm gì? Ta mang ngươi tại phủ cận đi một chút, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới Diệp Thuần. Dịch Thiên Tuyết duỗi ra đầu ngón tay, ôm bị gió thổi loạn mái tóc. Nàng còn không quên chuyến này mục tiêu chủ yếu, nghĩ muốn cùng Lâm Phong hợp lực tìm kiếm Diệp Thuần tung tích. Dịch Thiên Tuyết nhưng không biết Lâm Phong linh phách có thể kéo dài bao xa, dù sao nàng chưa từng gặp qua, bất quá liền Thiên Mệnh Phong các chư vị lão tổ đoán chừng tối thiểu duy trì số lượng ngàn dặm phạm vi không thành vấn đề. Lâm Phong lúc này mới cưỡng ép ổn định tâm thần của mình, tế ra tự thân linh phách phát ra trận trận chấn động, có một cỗ đặc biệt sóng vận diễn sinh ra. Sóng gần vô hình trận trận tản ra, Lâm Phong tại liên lạc Diệp Thuần, cảm ứng nàng tồn tại. Chỗ này dãy núi đủ có mấy vạn dặm xa, lấy Dịch Thiên Tuyết tốc độ tới nói, đi dạo xong không được bao lâu, nàng cố ý chậm lại tốc độ. Nhìn lên tới giống như là đang cùng Lâm Phong thưởng thức ven đường cảnh đẹp. Thế nào? Dịch Thiên Tuyết nhìn một chút Lâm Phong, lúc này mới hỏi thăm đứng lên. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói: không được, tìm không thấy tung tích của nàng, khả năng nàng không tại cái này một phiến khu vực. Chiến thần điện cũng khá là khổng lồ, tung hoành chung quanh mấy trăm chỗ dãy núi, phạm vi cực lớn, Diệp Thuần chưa hẳn ngay tại vùng này, cho nên mới không có cách nào cảm giác đạt được. Vậy chỉ có thể chờ một chút. Dịch Thiên Tuyết cũng không có biện pháp gì, dù sao đại gia là khách nhân, chuyện này lại muốn làm đến ẩn nấp một chút, không có cách nào đi dạo xung quanh. Cho dù là hiện tại, nàng đều có thể cảm giác được có mấy cỗ lực lượng đang dòm ngó bên này, tương đương với giám thị. Hai người vì để tránh cho những người khác sinh nghi, cố ý tại phủ cận đi dạo một hồi, lúc này mới về tới gian phòng. Qua một hồi, Không Hư Tử trưởng lão cũng quay về rồi. Thế nào? Hắn lúc này quan tâm tới Diệp Thuần sự tình đến. Lâm Phong lắc đầu nói: tạm thời tìm không thấy, khả năng không tại cái này một phiến khu vực, không biết chúng ta lúc nào có thể đi cái khác dãy núi đi một chút. Không Hư Tử trưởng lão nhíu mày một cái nói: thăm một chút vấn đề không lớn, nhưng khẳng định có rất nhiều nơi là không đi được, dù sao tiên môn đều có che giấu, hy vọng có thể nhanh chóng tìm tới nàng. Trước mắt tin tức tốt duy nhất, đại khái chính là nàng hồn bài vẫn còn ở đó. Chỉ cần hồn bài vẫn còn, liền đại biểu nàng không có xảy ra chuyện, không phải môn chủ Diệp Xuân Thu sẽ cái thứ nhất xù lông, nói không chừng sẽ liều lĩnh xông lên chiến thần điện. Chớ nhìn hắn một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ, có thể Không Hư Tử cảm thấy, hắn đối với Diệp Thuần quan hệ, có chút vượt mức bình thường, còn nữa giữa hai người này, hẳn là cũng có một chút liên hệ kỳ diệu, ngoại nhân căn bản là không có cách biết được. Song phương hữu hảo luận bàn sự tình còn tại thương nghị bên trong, cần chuẩn bị cho chiến thần điện cơ hội. Không Hư Tử đánh qua chiêu hô, có thể để trong môn đệ tử thăm một chút chiến thần điện, đặc biệt là Dịch Thiên Tuyết cùng với Lâm Phong hai người, dựa theo trước mắt huyền cơ môn dự định. Bảy mạch chân truyền là không có ý định tái thiết dựng lên, mà là đổi dùng một loại khác phương thức. Khai tông lập phái. Thay lời khác tới nói, Lâm Phong đám người sớm muộn cần mở ra sơn môn, thu môn đồ khắp nơi, lấy loại phương thức này đem bảy mạch truyền thừa phát dương quang đại. Sớm tích lũy một chút kinh nghiệm phương diện này cũng tốt. Lý do này tương đương có lý, cũng không liên quan đến hạch tâm bí mật, chỉ là quan sát một chút chiến thần điện mà thôi. Bọn hắn ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhàng, trực tiếp phái mấy tên vạn tượng cảnh đệ tử cùng đi, liền không có tiếp tục hỏi đến. Nhất tâm nhị dụng đối với Lâm Phong mà nói không có khó khăn gì. Đang bồi cùng đại sư tỷ bốn phía du ngoạn thời điểm, hoàn toàn có thể lấy linh phách đi cảm ứng Diệp Thuần chỗ. Cơ hồ gần nửa tháng thời gian, Lâm Phong đám người đi khắp rất nhiều nơi đều không có tìm được Diệp Thuần. Chẳng lẽ cái gọi là quang minh mặt không phải ngón tay chiến thần điện? Lâm Phong không khỏi nghi hoặc đứng lên. Tìm tới Không Hư Tử trưởng lão cùng với Phong Thiện Yêu Vương cùng với các nàng mật đàm chuyện này, Dịch Thiên Tuyết cũng rất có hứng thú ở một bên nghe. Không có khả năng, căn cứ lão hắc ý tứ, quang minh mặt là chiến thần điện, mặt tối chính là đế quốc, đây không có khả năng phạm sai lầm, bất quá cụ thể chi tiết phương diện, hắn cũng không rõ ràng lắm. Không hư tử trưởng lão cau mày, suy tư một hồi mới lên tiếng. Ngũ đại tiên môn đã góp nhặt không ít tư liệu cho ra chiến thần điện có được hiểm nghi lớn nhất, một điểm này không thể nghi ngờ. Lâm Phong nhìn một chút một bên đại sư tỷ, nàng cũng không khẩn trương còn tại ăn lấy bánh ngọt, rồi mới lên tiếng. Có thể ta làm sao cũng không tìm tới lão tam tung tích kia, nàng đi nơi nào. Chiến thần điện cũng có tiến về vực ngoại chiến trường đệ tử, có lẽ nàng tại kia một bộ phận trong đám người, đáng tiếc là không biết nàng bên ngoài thân phận, căn bản không thể nào tra được. Không hư tử trưởng lão có chút khó xử. Từ hắc ám đi hướng quang minh, đó chính là muốn triệt để vứt bỏ quá khứ. Trên đời này đã sớm không tồn tại Nhạc Thiên Kiêu người này, cho nên Diệp Thuần bây giờ gọi cái gì, ở nơi nào, ai cũng không biết, bởi vì ngay cả một chút tin tức đều không rõ ràng. Lâm Phong thở dài nói, xem ra trước mắt chỉ có thể dựa vào chính Lão Tam, bất quá nàng người này bản sự rất lớn, cũng không đến mức xảy ra vấn đề, đợi đến nàng trộm được đồ vật, hẳn là liền sẽ nghĩ biện pháp liên lạc chúng ta. Lâm Phong đối với Lão Tam là có lòng tin, dù sao cùng nhau đi tới, nàng làm những chuyện này, liền không có thất thủ qua. Hai đại tiên môn tỉ thí sự tình đúng hạn cử hành, dù sao đây là Huyền Cơ môn chuyến này mục đích chủ yếu. Lý do cũng tương đương dư giả, bởi vì những đệ tử này tương lai là muốn lên dị vực chiến trường, xem như sớm ma luyện bọn hắn, để bọn hắn nhiều một ít kinh nghiệm chiến đấu, cũng tốt nhiều một chút năng lực tự bảo vệ mình. Dịch Thiên Tuyết cũng tham dự trong đó. Chiến thần điện cùng thế hệ đệ tử thực lực như thế nào, Lâm Phong thật không khen ngợi luận, bởi vì người bình thường gặp được đại sư tỷ thời điểm, dù là danh xưng thiên kiêu cũng sẽ bị triệt để đánh về nguyên hình. Bất quá chiến thần điện tinh thần, Lâm Phong là thật hài lòng. Dịch Thiên Tuyết càng hài lòng, bởi vì chiến thần điện lấy chiến dưỡng chiến, tình nguyện chiến tử cũng không lui lại ý niệm, dù là biết rõ khiêu chiến Dịch Thiên Tuyết thất bại cũng chỉ có thể kiên trì đánh một trận. Lâm Phong lẩm bẩm nói, nơi này quả thực là đại sư tỷ thiên đường. Bình thường tiên môn đệ tử, tự biết không địch nổi thời điểm, liền sẽ sợ chiến, căn bản không dám khiêu chiến đại sư tỷ, nhưng chiến thần điện không giống, chỉ cần đại sư tỷ muốn đánh, liền tuyệt đối sẽ có người phụng bồi. Cho dù là bọn họ biết rõ chính mình thất bại. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày công phu, Dịch Thiên Tuyết liền đem toàn bộ chiến thần điện huyên náo gà bay chó chạy. Khá hơn chút trưởng lão đều dễ kích động, kém chút nghĩ muốn đưa nàng đá ra tỉ thí vòng tròn. Có thể trở ngại mặt mũi, lại không thể làm như thế, chỉ có thể cắn răng chống đỡ lấy, nhìn xem những đệ tử kia từng cách bại trận. Dịch Thiên Tuyết vì đề cao độ khó, thậm chí đè thấp cảnh giới cùng vạn tượng cảnh cao thủ đánh, có thể nàng danh kiếm bàng quá mạnh, cơ hồ đứng hàng một tuyến bản mệnh pháp bảo, mười phần nghịch thiên, căn bản tìm không thấy cái gì đối thủ. Lâm Phong thật sâu vì nàng cảm giác được bi ai, vô địch là một loại tịch mịch. Chiến thần điện còn có người nghĩ muốn khiêu chiến Lâm Phong, bất quá Lâm Phong không có ý định tham gia, cố ý ho khan hai tiếng, giả trang ra một bộ dáng yếu ớt nói. Ta trước đó vài ngày bị kiếp tiên gây thương tích, đến bây giờ còn không có tốt, các ngươi tổng không đến mức muốn khi dễ ta như vậy trọng thương nhân sĩ đi. Thấy hắn nói tình chân ý thiết. Không ít người kém chút liền tin. Thẳng đến có người chỉ ra, Lâm Phong những ngày này du sơn ngoạn thủy, không gặp một tia suy yếu dáng vẻ, mới làm lộ. Cũng không đánh chính là không đánh, Lâm Phong không chịu, người khác cũng kéo không tiến vào. Còn nữa Dịch Thiên Tuyết chiêu bài dựng lên, dọa đến những này chiến thần điện đệ tử, nhượng bộ lui binh. Các ngươi không muốn khi dễ ta, ta đại sư tỷ rất hung, cẩn thận nàng giúp ta báo thù. Lâm Phong tới hứng thú, đều nhanh phát triển thành thường nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669. Khai tông lập phái. Chơi xấu liền chơi xấu, Lâm Phong ngược lại là không có gì đáng kể, kinh nghiệm chiến đấu của mình đã tương đương phong phú. Không kém như vậy nhất điểm hai điểm, trước mắt mấu chốt là muốn tìm đến Diệp Thuần. Suy tính hồi lâu, Lâm Phong quyết định thử một lần Hắc Ám Đế Quốc liên lạc thủ đoạn. Lâm Phong đám người địa vị không thấp, tại Chiến Thần Điện bên trong cũng là nhận lấy ưu đãi, trong một vùng núi có thể sướng thông vô ngăn. Lâm Phong cố ý tại phủ cận lưu lại Hắc Ám Đế Quốc liên hệ phương thức, muốn xem một chút có người hay không tìm tới chính mình. Liên tiếp vài ngày công phu, Lâm Phong đều không có thu được đáp lại. Chẳng lẽ Chiến Thần Điện bên trong là lấy cái khác phương thức liên lạc, hoặc là ý nghĩ của chúng ta sai lầm? Kết quả này để Lâm Phong mười phần ngoài ý muốn. Lấy thân phận của mình đến luận, Hắc Ám Đế Quốc bên trong, ngoại trừ số ít người có thể không nhìn chính mình, phần lớn người đều chịu lấy chính mình hiệu lệnh, không có lý do nhìn thấy liên lạc tin tức mà không tới tìm chính mình. Đem vấn đề này cáo tri Không Hư Tử trưởng lão, đối phương cũng nhíu mày. Lâm Phong phỏng đoán nói. Huyền Cơ Môn cũng không ít thuộc hạ môn phái, có thể hay không Diệp Thuần không tại Chiến Thần bên trong, mà là tại địa phương khác. Có khả năng này, nếu thật là dạng này, vậy coi như phiền toái. Không Hư Tử trưởng lão sầu mi khổ kiểm thở dài. Lâm Phong cảm thấy mình đám người sợ là đã đi vào một cái lớn chỗ nhầm lẫn bên trong, mấu chốt ở chỗ đánh giá thấp Hắc Ám Đế Quốc tính cảnh giác. Nhạc Thiên Kiêu thân phận địa vị không tầm thường. Dù sao cũng là Hắc Ám thần tử, vốn cho là nếu như hắn đi hướng quang minh, liền sẽ bị trực tiếp an bài tại Chiến Thần Điện bên trong. Cho dù là muốn từ đầu làm lên, cũng là có dấu vết mà lần theo. Bây giờ xem ra, Hắc Ám Đế Quốc rất có thể đem hắn an bài tại cái khác cỡ nhỏ trong tiên môn, dù sao vạn tượng cảnh tu vi đã không tầm thường, không thể non trống giống xuất hiện tại Chiến Thần Điện. Tương phản, nếu như là từ nhỏ tiên môn tới tay, người bình thường căn bản sẽ không chú ý thiếu đi hoặc là nhiều một người. Có lẽ Diệp Thuần bây giờ còn có hy vọng tiến vào Chiến Thần Điện, nhưng cũng cần thời gian nhất định, sợ là không có cơ hội dễ dàng như vậy đi tại trên mặt bàn, nàng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, độ khó cũng sẽ cao hơn rất nhiều. So ta tưởng tượng muốn nhiều phức tạp a. Lâm Phong thở dài. Tuy nói sự tình tiến triển không phải rất thuận lợi, nhưng việc vẫn phải làm, Lâm Phong vẫn luôn đang tìm kiếm Diệp Thuần tung tích, đáng tiếc là không có chút nào thu hoạch. Xem ra phải nghĩ biện pháp từ Hắc Ám Đế Quốc bên kia vào tay. Lâm Phong suy nghĩ đến. Hai đại tiên môn giao lưu kết thúc về sau, Không Hư Tử trưởng lão đám người còn không thể đi thẳng về, bởi vì lo lắng Hắc Ám Đế Quốc sinh nghi, cho nên còn cần đi cách khác mấy cái tiên môn đi một chút, đi ngang qua sân khấu. Dịch Thiên Tuyết muốn đi theo đi qua, Lâm Phong tắc dự định đi tìm nhị sư tỷ các nàng. Liễu Tiếu Tiếu gần nhất bề bộn nhiều việc, bởi vì một mực tại quản lý đồng phủ phương diện sự tình, còn muốn chiếu cố đi cho Trích gia tìm một chút phiền phức. Lâm Phong lấy liên lạc phù liên lạc qua nàng về sau, mới chạy tới. Lão Tam sự tình thế nào? Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Phong, lúc này mới hỏi thăm đứng lên. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tìm không thấy nàng, chuyện này sợ là so tưởng tượng càng thêm phiền phức. Nghĩ đến đây, Lâm Phong cũng có chút lo lắng Diệp Thi. Lão Tam cái này hố hàng ra một ít chuyện không quan hệ, cũng không nên liên lụy người ta Diệp Thi. Liễu Tiếu Tiếu an ủi. Phải tin tưởng bản lãnh của nàng, nàng tại Huyền Cơ Môn làm loạn lâu như vậy, đều không có bị phát hiện. Hắc Ám Đế Quốc mặc dù lợi hại, nhưng so với Huyền Cơ Môn còn là có vẻ không bằng. Không thể không nói, đám người đối nàng đều rất có lòng tin, bởi vì con hàng này gây chuyện thị phi rất nhiều năm, đều không có bị người ta tóm lấy qua. Nhị sư tỷ không thể nghi ngờ có rất lớn cổ vũ tác dụng, để Lâm Phong quét qua phía trước sương mù tâm tình, rồi mới lên tiếng. Trích ra bên này thế nào? Danh tiếng càng ngày càng kém, ta xem bọn hắn cao tầng người, cũng đã gấp đến độ xoay quanh. Liễu Tiếu Tiếu lập tức hăng hái. Mặt mày hớn hở nói. Đi, đi xem một chút. Lâm Phong cũng là vui mừng. Cảm động lây, Trích gia là nhị sư tỷ địch nhân, Lâm Phong đương nhiên không biết đối bọn hắn có hảo cảm. Trích gia đồng phủ, từ vẻ ngoài nhìn lại, liền cùng Hán Đình đồng phủ không nhỏ khác biệt, cho dù là cùng cái khác đồng phủ so sánh, cũng có chênh lệch không nhỏ. Mấu chốt xem bọn hắn trước mắt sinh ý tình huống, đã hơi có vẻ tiêu điều. Đừng nói là cùng Hán Đình đồng phủ đánh đồng, liền xem như cái khác tiểu động phủ tựa hồ cũng muốn so bọn hắn tốt một chút. Lâm Phong cảm thán nói. Làm động phủ làm đến mức này, bọn hắn sợ là ngay cả muốn khóc cũng không khóc được đi. Động phủ ngành nghề tuy nói lợi nhuận phong phú, nhưng cũng muốn nhìn tiền để đầu nhập, nghĩ muốn thu hồi tiền kỳ đầu nhập, không có 8 năm 10 năm là chuyện không thể nào, trích ra vốn là được ăn cả ngã về không, có thể hết lần này tới lần khác lại nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nói như vậy, một cái động phủ mới mở, tối thiểu nhất đều có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài lửa nóng tình trạng, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn mở tại Hán Đình động phủ bên cạnh. Còn lại mấy cái thành trì, tuy nói khoảng cách hơi xa, Liễu Tiếu Tiếu động phủ cũng không tốt rời đi qua, nhưng là cũng nhận tương đối lớn ảnh hưởng. Danh tiếng là chỉnh thể, một chỗ danh tiếng xảy ra vấn đề, cái khác mấy chỗ cũng tất nhiên không dễ chịu. Liễu Tiếu Tiếu gần nhất cũng đang bận bịu ở phía sau phụ một tay, giúp bọn hắn khuyết tán một chút lực ảnh hưởng, liền tình huống trước mắt đến xem, sợ là nghĩ muốn thu hồi chi phí, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Liễu Tiếu Tiếu ngóng nhìn trích ra động phủ, trong hai mắt lộ ra một tia thâm thúy thần thái, nàng bất đắc dĩ nói. Kỳ thật ta là nghĩ đuổi tại bọn hắn đầu nhập hắc ám đế quốc phía trước, liền đối bọn hắn động thủ. Nhị sư tỷ ngươi không nên vọng động, chúng ta thời gian còn nhiều, rất nhiều, không cần thiết đi trước bốc lên cái này nguy hiểm. Lâm Phong hoảng hốt, bận bịu khuyên giải đứng lên. Những ngày này, đối với trong lúc này sự tình, Lâm Phong hiểu rõ sâu hơn. Ngày đó trích ra người chủ trì, là kiếp tiên cao thủ, có độ kiếp cảnh cao thủ tham dự trong đó. Liễu Tiếu Tiếu nghĩ muốn tự tay báo thù, nhưng cũng chỉ có thể báo độ kiếp cảnh thù. Kiếp tiên cao thủ, nàng nhìn không được lâu như vậy, cũng chờ không được lâu như vậy. Đến lúc đó trích ra kiếp tiên cao thủ từ tần quốc cao thủ đánh lén, nàng nghĩ muốn tự tay chém giết kia mấy tên độ kiếp cảnh lão tổ. Chỉ là lấy nàng cảnh giới trước mắt tới nói còn kém một chút nội tình, dù là tại vạn tượng cảnh bên trong, nàng đã khó gặp địch thủ, nhưng độ kiếp cảnh quá mức thần ảo, không có khả năng vượt ngang một cách đại cảnh giới giết địch. Chính vì vậy, nàng mới một mực tại ẩn núp. Cái này giống như là nàng một cái tâm bệnh, cho tới nay chính mình cố gắng như vậy tu luyện, cố gắng tích lũy tài nguyên thế lực, toàn bộ nhờ hai chữ chống đỡ. Nếu như nàng không thể tự tay báo thù, có lẽ sẽ bởi vậy diễn sinh ma chứng. Liễu Hành Thiên sở dĩ đáp ứng nàng chuyện này, cũng là lo lắng lúc này trở thành nàng một cái tâm ma, ảnh hưởng tới nàng đến tiếp sau tu luyện, cho nên cũng tại nhất trí đè nén. Cảm nhận được Lâm Phong khẩn trương, Liễu Tiếu Tiếu xoay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiếu Dung mười phần ôn nhu, ừ, ta minh bạch, ta không biết xúc động, bởi vì ta đã không phải một người. Câu nói kế tiếp cơ hồ là mặc niệm đi ra, Lâm Phong căn bản nghe không được. Cho dù là như thế, chính nàng cũng nháo cái đỏ chót mặt, lung túng không được. Dù sao cũng là đây coi như là lần thứ nhất biểu đạt tâm ý của mình, tuy nói Lâm Phong cũng không nghe thấy. Qua một hồi, Lâm Nhược Vũ biết được Lâm Phong trở về tin tức, cũng tìm tới. Ba người hợp tác, không ngừng đổi tốt Hán Đình động phủ phương thức kinh doanh, để hắn tại trong một khoảng thời gian, lại đi tới một bước dài, lúc này mới thu được Huyền Cơ Môn đưa tin. Các ngươi nói Huyền Cơ Môn gọi chúng ta trở về là làm gì? Lâm Nhược Vũ tương đối hiếu kỳ, Huyền Cơ Môn rất ít mệnh lệnh nàng nhóm, lần này lại cơ hồ là mang theo giọng ra lệnh triệu hồi. Liễu Tiếu Tiếu tùy tiện nhìn nàng một cách nói. Ngươi quản hắn, dù sao cũng không phải hại chúng ta. Ngày này Lâm Phong ngược lại là rất cảm khái, không khỏi nhìn một chút phương xa, Huyền Cơ Môn sơn môn bên kia lờ mờ có thể nhìn thấy một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Ta không sai biệt lắm cũng là lúc này vào Huyền Cơ Môn. Liễu Tiếu Tiếu cải chính. Không phải không sai biệt lắm, còn có gần nửa tháng đâu, đây mới là bài danh phía trên phong mạch chọn lựa đệ tử, ngươi lúc đó đều kẹp tại cách đuôi đi lên. Những chuyện này, nàng nhớ tin tưởng, một chút cũng không có qua loa. Nếu là đại sư tỷ lúc này cũng tại kia thì tốt biết bao. Lâm Phong cảm giác tâm cảnh của mình càng ngày càng bình thản, cũng hoặc là nói đối với thời gian không có khái niệm gì. Nguyên anh cảnh liền có thể có ngàn năm thọ nguyên, tuy nói có chút hao tổn, nhưng mình nếm qua không ít tiên quả, đã sớm bổ túc không sai biệt lắm, căn cơ hồ không tổn hao gì, ngàn năm tuổi thọ mới trôi qua hai mươi mấy năm, thật sự là không có cái gì thực cảm giác. Lâm Phong thuần túy biểu lộ cảm xúc, truyền tống trận pháp lại theo sát lấy nhảy lên mấy lần, quang mang lấp lóe về sau, Dịch Thiên Tuyết tay nâng lấy khoai lang cũng đi theo đi ra. Các ngươi cũng tại. Nàng ngược lại là hết sức tò mò, gặm một ngụm nhỏ khoai lang, hỏi thăm đứng lên. Khoai lang tính không được nàng yêu nhất, hương vị mặc dù không tệ, nhưng có chút mộc mạc, bất quá nàng từ đầu đến cuối không đổi được cái thói quen này, ngẫu nhiên đều biết ăn một chút. Lâm Phong minh bạch kia là chính nàng bản năng tại quấy phá, bởi vì một mực quên không được chờ ở U Minh Hải những ngày kia. Năm đó nàng trôi qua rất khổ, muốn cùng người đồng lứa chém giết, cướp đoạt số ít đồ ăn tại vô số người bên trong còn sống sót, nàng bản tính là thiện lương, nhưng lại có ma tính một mặt. Cả người tính cách có chút vặn vẹo, tính không được bình thường, liền ngay cả giá trị quan cùng những người khác cũng có chút khác biệt. Không thể nói tốt, nhưng cũng chưa nói tới hỏng, chủ yếu bởi vì nàng vẫn luôn rất đơn thuần, chỉ là yên lặng làm lấy chính mình sự tình, không có trầm luôn tại trong cừu hận. Chỉ là đại sư tỷ thù phiền toái hơn, bởi vì liên lụy đến U Minh Hải. Trừ phi mạnh đến kiếp tiên cảnh giới, có lẽ mới có cơ hội đi lấy lại danh dự, cho nên nàng một mực rất ngột ngạt, đè nén sâu trong nội tâm mình khao khát, đem hết thảy tâm tư đều đặt ở tu luyện phía trên. Theo sát phía sau chính là Không Tư Tử trưởng lão đám người, hắn vừa về đến, liền thấy Lâm Phong đám người, không khỏi cười nói. Các ngươi đều trở về. Không Tư Tử trưởng lão, sư môn triệu chúng ta trở về, là có chuyện gì không? Lâm Phong bận biểu dán vào, hỏi thăm đứng lên. Không Tư Tử trưởng lão cảm thán nói. Bất chi bất giác, các ngươi liền đã trưởng thành đến tình trạng này, cũng là thời điểm mở ra bảy mạch gông xiềng. Khai tông lập phái. Khai tông. Lập phái. Đừng nói Lâm Phong kinh ngạc đứng lên, liền ngay cả mấy vị sư tỷ đều giật mình không thôi.